1391, từng bước ép sát. Chư vị trưởng lão, xin nghe đệ tử một lời. Bỗng nhiên, vẫn bình tĩnh Cơ Nguyên Long ánh mắt lóe lên, hướng phía trên năm người chắp tay thi lễ nói. Nguyên Long, người có cái gì muốn nói, cứ nói đi. Cơ Quân nhìn Cơ Nguyên Long một cái nói. Các vị trưởng lão hẳn là đều biết, lúc trước Long Ngạo Thiên giết Ma Thần Vương, nhưng Luân Nguyên Châu trên người Ma Thần Vương lại biến mất không thấy, lúc ấy Cơ Hoàng trưởng lão liền hoài nghi Long Ngạo Thiên độc chiếm Luân Nguyên Châu, cho nên khi Long Ngạo Thiên tiến vào trong Thiên Lôi Hải, Cơ Hoàng trưởng lão liền đi theo Long Ngạo Thiên, muốn tìm được tung tích của Luân Nguyên Châu. Mà Long Ngạo Thiên sau đó rời đi Chiến Thần Học Viện, đệ tử lựa chọn một mình hành động, cho nên đệ tử có lý do hoài nghi Long Ngạo Thiên là đi tìm Lôi Nguyên Châu. Cơ Hoàng trưởng lão sau khi đi theo Long Ngạo Thiên vài ngày, mệnh bài liền vỡ nát, cho nên đệ tử có lý do hoài nghi Cơ Hoàng trưởng lão chết nhất định cùng Long Ngạo Thiên có quan hệ. Cơ Nguyên Long thập phần bình tĩnh nói, nhưng lời của hắn lại làm cho hai vị trưởng lão của Thiên Kiếm Học Viện và Bá Vương Học Viện đều sáng mắt lên. Lôi Nguyên Châu, ba chữ này phảng phất có ma lực nào đó, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Lôi Nguyên Châu chính là cửu trọng đế khuyết ban thưởng vô khuyết thánh bảo, chính là chí bảo tu luyện lôi đạo võ học. Những năm này ba đại học viện đều đang tìm kiếm Lôi Nguyên Châu tung tích, nhưng đáng tiếc đều không có kết quả. Hôm nay ở trên người Long Ngạo Thiên nghe được tin tức của Lôi Nguyên Châu, hơn nữa căn cứ vào nội dung theo như lời Cơ Nguyên Long, bọn họ càng thêm hoài nghi Lôi Nguyên Châu ngay tại trên người Long Ngạo Thiên. Cái chết của Cơ Hoàng nhất định có liên quan đến Long Ngạo Thiên, chỉ cần bắt hắn lại, lục soát hồn, tự nhiên sẽ biết. Cơ Quân cười lạnh một tiếng nói. Ta cũng đồng ý. Nếu là Chiến Thần Học Viện thật ra dám can đảm thị sát trưởng bối đệ tử, cùng tà ma có gì khác nhau? Thiên Kiếm Học Viện Kiếm Côn trưởng lão ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói. Ta cũng đồng ý tiếp tục thẩm vấn, vô luận như thế nào, đều phải tìm được thủ phạm giết hại Cơ Hoàng đạo hữu. Bá Vương Học Viện trưởng lão là một cái khôi ngô đại hán, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, giờ phút này cũng là cười lạnh một tiếng nói. Hàn Lực nhất thời nhíu mày. Hắn biết Thiên Kiếm Học Viện cùng Bá Vương Học Viện sở dĩ sẽ giúp Đại Chu Học Viện, cũng không phải muốn truy tra thủ phạm, này ba đại học viện ở giữa xấu xa cũng không ít, khẳng định là bởi vì Lôi Nguyên Châu tin tức. Cơ Nguyên Long nói một phen mặc dù không có nội dung thực chất gì, nhưng đem Lôi Nguyên Châu có khả năng ở trên người Lăng Tiêu nói ra điểm này, trong lúc vô hình liền ảnh hưởng hai người này. Tâm cơ thật thâm trầm. Hàn Lực không khỏi nhìn Cơ Nguyên Long một cái. Chư vị, ta còn nghĩ tới một điểm đáng ngờ, chỉ sợ các ngươi đều không nghĩ tới. Trong ánh mắt Cơ Quân thần mang chợt lóe, bỗng nhiên nói ra. Chúng ta đang công kích huyễn ma cổ thụ thời điểm, trong Thiên Lôi Hải đột nhiên xuất hiện siêu cấp lôi bạo, các ngươi không cảm giác quá trùng hợp sao? Cho nên ta hiện tại hoài nghi, người chế tạo siêu cấp lôi bạo chính là Long Ngạo Thiên, Lôi Nguyên Châu khẳng định ở trong tay hắn. Căn cứ đệ tử quý phái trần thuật, sau khi chúng ta công phá huyễn cảnh của huyễn ma cổ thụ, Long Ngạo Thiên liền mượn cơ hội rời đi. Tổng hợp đủ loại điểm đáng ngờ, ta hoàn toàn có thể khẳng định, cái kia âm thầm chế tạo siêu cấp lôi bạo, thậm chí là thôn phệ huyễn ma cổ thụ năng lượng, cuối cùng cướp đi huyễn ma thụ tâm người, nhất định là Long Ngạo Thiên. Nội dung theo như lời Cơ Quân quá có tính bùng nổ, nhất thời làm cho con người của cường giả ngũ đại thần vương cảnh không khỏi co rụt lại. Ngay cả Hàn Lực cũng là nội tâm chấn động. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng suy luận này của Cơ Quân quả thật rất có đạo lý. Dù sao, trong lúc này tồn tại quá nhiều trùng hợp, ngay cả Hàn Lực cũng hoài nghi là Long Ngạo Thiên lấy Lôi Nguyên Châu dẫn động siêu cấp lôi bạo. Nhưng nếu điểm này được chứng thực, đối với Long Ngạo Thiên mà nói chính là bất lợi thật lớn. Thân mang Lôi Nguyên Châu, hơn nữa chiếm được huyễn ma thụ tâm, Thiên Kiếm Học Viện, Bá Vương Học Viện cùng Đại Chu Học Viện khẳng định sẽ không buông tha Long Ngạo Thiên, ngay cả Thái Thượng Học Viện chỉ sợ cũng sẽ động tâm. Cơ Quân, những thứ này đều chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Long Ngạo Thiên chẳng qua chỉ là tu vi thiên thần cảnh, làm sao có thể ở trước mắt chúng ta sử dụng Lôi Nguyên Châu gây nên siêu cấp lôi bạo, thậm chí nuốt chửng huyễn ma cổ thụ năng lượng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn là thánh nhân hay sao? Nếu Long Ngạo ngây thơ là thánh nhân, chỉ sợ hắn cho dù giết Cơ Hoàng, ngươi cũng không dám đánh dám đi. Hàn Lực cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Trong lòng hắn mặc dù có chút tán thành Cơ Quân suy đoán, nhưng làm Chiến Thần Học Viện người, hắn tự nhiên không có khả năng giúp đỡ Cơ Quân đối phó Long Ngạo Thiên. Hơn nữa hắn đã sớm thấy tên khốn Cơ Hoàng kia khó chịu, lúc này đây Cơ Hoàng bị người ta làm thịt, trong lòng hắn vẫn có chút ám sảng không thôi. Đừng nói không biết Cơ Hoàng có phải do Long Ngạo Thiên giết hay không, cho dù thật sự là Long Ngạo Thiên giết, hắn khẳng định cũng phải giúp đỡ tận lực che giấu. Lời nói của Hàn Lực làm cho mọi người cũng đều hơi sừng sốt. Long Ngạo Thiên chỉ là tu vi thiên thần cảnh, căn bản không có khả năng ở trước mắt chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta cũng cho rằng hắn không có khả năng làm được. Bà lão Thái Thượng Học Viện gật gật đầu nói. Hàn Lực, người cũng không cần bao che hung thủ giết người, nếu tra ra cái chết của đệ đệ ta cùng Long Ngạo Thiên kia có quan hệ, ta sẽ làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Sát cơ trong ánh mắt Cơ Quân lóe lên, lạnh lùng nói. Bùm! Nhưng vào lúc này, đại môn cung điện trực tiếp bị người ta một cước đá văng. Ngươi nói cái chết của cơ hoàng có liên quan đến ta, vậy lấy ra chứng cớ, không nên ở chỗ này lề mề suy đoán vô căn cứ, nếu không cho dù ngươi là phó viện trưởng đại chu học viện, ngươi cũng phải cho ta một cái công đạo. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, từ ngoài cung điện cất bước mà vào, thanh âm trong suốt mà sục sôi. Mà ba thanh niên áo đen kia một đám mặt mũi bầm dập, khí tức uể oải không phấn chấn, dìu nhau thất thả thất thểu nhảy vào trong cung điện, nhất thời hướng về phía cơ quân quỳ xuống bắt đầu khóc lóc kể lể. Phó viện trưởng ngươi nhất định phải thay chúng ta làm chủ à, cái này Long Ngạo Thiên quá kiêu ngạo quá càn rỡ, chúng ta đi mang hắn trở về hỏi, nhưng là hắn lại không nói lời nào đem chúng ta trọng thương, quả thực chính là phát rồ à. Ba thanh niên áo đen kia sau khi nhìn thấy cơ quân, giống như là nhìn thấy cứu tinh, từng cái một ở nơi đó chu lên. Bọn họ nói hươu nói vượn, trưởng lão, rõ ràng là bọn họ động thủ với Long Sư Đệ trước. Phương Thịnh vẻ mặt đều là vẻ phẫn nộ, nhìn Hàn Lực khẩn cầu nói. Mà ánh mắt mọi người đều không khỏi co rụt lại. Bọn họ quan tâm cũng không phải ba thanh niên áo đen này bị trọng thương, mà là ba thanh niên áo đen này đều là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, mà Lăng Tiêu thoạt nhìn chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ, lại có thể đem ba người này trọng thương, có thể thấy được chiến lực của hắn quả nhiên khủng bố. Long Ngạo Thiên, ngươi mưu hại cơ hoàng trưởng lão, bây giờ lại đánh ba vị sư huynh, quả thực chính là tội không thể tha, còn không quỳ xuống chịu chết. Cơ quân hoàn toàn phẫn nộ, ánh mắt âm hàn vô cùng, ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Ta là chiến thần học viện đệ tử, cũng không phải ngươi đại chu học viện đệ tử, bọn họ muốn đối phó ta, chẳng lẽ còn không cho ta đánh trả hay sao? Ánh mắt Lăng Tiêu thanh tịnh nhìn cơ quân, không có một chút sợ hãi. Tu vi đạt tới Lăng Tiêu bây giờ cảnh giới, khoảng cách thần vương cảnh cũng chỉ là một bước xa mà thôi, thần vương cảnh cường giả cho hắn áp lực đã không có trước đó lớn như vậy. Hơn nữa lấy Lăng Tiêu bây giờ chiến lực, hơn nữa hắn đủ loại át chủ bài cùng thủ đoạn, coi như là thần vương cảnh cường giả thì như thế nào? Lăng Tiêu có lòng tin chiến thắng, thậm chí là chiến mà giết. Long Ngạo Thiên, có phải ngươi giết đệ đệ ta cơ hoàng hay không? Thành thật khai báo ra, còn có thể miễn thu ra thịt chi khổ, nếu không hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Cơ quân ánh mắt đều đỏ lên, thanh âm rét lạnh nói. Tuy rằng hắn không có chứng cớ, nhưng hắn tin tưởng tiểu tử trước mắt này cùng cái chết của cơ hoàng nhất định có quan hệ. Hôm nay có ta ở đây, tiểu tử Long Ngạo Thiên này ta bảo đảm. Hàn Lực cười lạnh một tiếng nói, đối chọi gay gắt với cơ quân. Hàn Lực, hôm nay ta vì đệ đệ của ta báo thù rửa hận, ai dám ngăn cản ta, người đó chính là địch nhân của ta, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch hay sao? Cả người cơ quân tản ra một cỗ khí thế vô cùng bàng bạc, làm cho hư không đều khẽ rung động. Cơ quân, ngươi không có chứng cớ, chỉ bằng ngươi phán đoán suy đoán, đã muốn động đến đệ tử của chiến thần học viện ta, trừ phi ngươi giết ta trước. Hàn Lực cười lạnh một tiếng. Quanh thân tản ra một cỗ khí huyết chi lực mênh mông, hào quang màu vàng sậm quanh quần, làm cho hắn thoạt nhìn giống như một vị chiến thần bất diệt. Mắt thấy cơ quân và Hàn Lực đối chọi gay gắt, hai bên sắp đại chiến, ba cường giả vương cảnh khác vội vàng đi lên khuyên bảo. Vô luận như thế nào, năm đại học viện bề ngoài vẫn là đồng khí liên chi, hòa khí bề ngoài vẫn cần duy trì, không thể xé rách mặt. Chư vị trưởng lão, ta ngược lại có một biện pháp có thể phân biệt Long Ngạo Thiên có giết cơ hoàng trưởng lão hay không? Ồ, biện pháp gì? Ánh mắt cơ quân lóe lên, dĩ thái trọng thánh đỉnh, thi triển vấn tâm đại đạo, có thể khảo vấn võ giả nội tâm, đạt được chân thật nhất đáp án. Tại vấn tâm đại đạo bên trong, căn bản không có người có thể nói dối, chỉ cần mấy vị trưởng lão tại vấn tâm đại đạo bên trong hướng Long Ngạo Thiên đặt câu hỏi, tất cả đáp án tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Cơ Nguyên Long mỉm cười nói, vấn tâm đại đạo, mấy chữ này ngược lại làm cho ánh mắt cơ quân sáng lên. Thái trọng thánh đỉnh có thể đánh vỡ hư vọng chân thật, nhắm thẳng vào bản tâm võ giả, khảo vấn tâm linh võ giả. Cho nên có thái trọng thánh đỉnh chấn áp, ma tộc căn bản không thể trà trộn vào trong thái trọng cổ thành, bởi vì căn bản là không có cách nào ở dưới khảo vấn của thái trọng thánh đỉnh gạt qua. Lấy thái trọng thánh đỉnh thi triển vấn tâm đại đạo, trực tiếp khảo vấn nội tâm võ giả, nhất định có thể đạt được đáp án chân thật nhất. Đúng vậy, ở vấn tâm đại đạo bên trong, nhất định có thể tìm được chân thật nhất đáp án, đến lúc đó cơ hoàng cái chết có hay không cùng Long Ngạo Thiên có quan hệ, vừa hỏi liền biết. Thiên Kiếm Học Viện Kiếm Quân trưởng lão cũng gật đầu nói, không được. Dựa vào cái gì phải để Long Ngạo Thiên tiếp nhận khảo vấn của vấn tâm đại đạo? Các ngươi lại không có chứng cớ chứng minh Long Ngạo Thiên giết cơ hoàng, ta không đồng ý. Thần mang trong mắt Hàn Lực lóe lên, lúc này liền quả quyết quát, trực tiếp cự tuyệt. Kỳ thật chính Hàn Lực cũng tin tưởng, Long Ngạo Thiên hẳn là cùng cái chết của cơ hoàng có quan hệ, dù sao trong đó trùng hợp nhiều lắm, cho dù cơ hoàng không phải Long Ngạo Thiên giết chết, Long Ngạo Thiên cũng không thoát khỏi liên quan. Cho nên hắn tự nhiên không đồng ý để Long Ngạo Thiên tiếp nhận khảo vấn của vấn tâm đại đạo. Nếu không, nếu là ở vấn tâm đại đạo bên trong, Lăng Tiêu đem tất cả sự tình đều khai báo ra, vậy đến lúc đó coi như là Hàn Lực cũng cứu không được hắn. Hàn Lực, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? ta xem ngươi chính là trong lòng có quỷ. Tiếp nhận vấn tâm đại đạo khảo vấn, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì, nếu không ta trực tiếp lục soát nguyên thần của hắn là được, cần gì phiền toái như vậy. Cơ quân cười lạnh một tiếng nói. Phần đông đệ tử chiến thần học viện đều lộ vẻ giận dữ. Đại chu học viện này cũng quá mức bá đạo. Chỉ dựa vào suy đoán của bọn họ, sẽ để cho Lăng Tiêu tiếp nhận vấn tâm đại đạo khảo vấn. Hết lần này tới lần khác Thiên Kiếm học viện cùng Bá Vương học viện đều ủng hộ cơ quân. Bọn họ ba đại học viện vốn chính là mặc một cái quần. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Vấn tâm đại đạo hắn tự nhiên là nghe nói qua, chính là khảo vấn nội tâm chân thật nhất cảm giác cùng đáp án, hết thảy nói dối đều là không chỗ che giấu. Nếu là cường giả thiên thần cảnh bình thường, thậm chí là cường giả thần vương cảnh, chỉ sợ ở vấn tâm đại đạo bên trong đều phải ngoan ngoãn đem hết thảy đều nói ra. Nhưng cái này cũng không bao gồm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chiếm được Thái Hư Đế Quân truyền thừa, Thái Khiêm Tâm Phù Kinh đã tu luyện tới tầng thứ ba, lấy Lăng Tiêu bây giờ tâm giới chi lực, hắn coi như là nói dối, chẳng những có thể lừa được người khác, ngay cả chính hắn cũng có thể lừa. Tâm lực biến hóa ngàn vạn, hết thảy do tâm. Cái gọi là vấn tâm đại đạo, đối với Lăng Tiêu có được tâm giới mà nói, căn bản chính là chuyện cười. Hữu tâm giới che lấp, vấn tâm đại đạo không có khả năng từ Lăng Tiêu trên người biết bất cứ vật gì, coi như là biết, đó cũng là Lăng Tiêu muốn cho hắn biết. Vấn tâm đại đạo sao? Được, ta đáp ứng. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một tia trào phúng, nhàn nhạt nói. Hả? Cơ Nguyên Long ánh mắt co rụt lại, nhìn Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, hắn bản năng cảm giác được có gì đó không đúng. Trong lòng hắn có thể khẳng định Lăng Tiêu nhất định có quan hệ với cái chết của cơ hoàng, vốn cho rằng Lăng Tiêu không có khả năng tiếp nhận khảo vấn của vấn tâm đại đạo mới đúng, nhưng Lăng Tiêu đột nhiên đáp ứng, lại làm cho trong lòng hắn có chút dao động. Chẳng lẽ cái chết của cơ hoàng thật sự không liên quan đến Lăng Tiêu sao? Dối gian dân chủ lời xoen xoét Long Ngạo Thiên, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn tiếp nhận vấn tâm đại đạo khảo vấn, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng bức ngươi, có ta ở đây, ai cũng thương tổn không để ý tới ngươi. Hàn Lực nhìn Lăng Tiêu một cái, nhẹ giọng khuyên nhủ. Hắn sợ Lăng Tiêu là bởi vì nhất thời xúc động, nếu là cuối cùng thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy có thể không tốt kết thúc. Đa tạ Hàn trưởng lão, ta không thẹn với lương tâm, không sợ tiếp nhận lương tâm đại đạo khảo vấn. Lăng Tiêu mỉm cười với Hàn Lực, thần sắc thập phần lạnh nhạt. Điều kiện gì? Cơ quân lạnh lùng nói. Nếu dưới sự khảo vấn của vấn tâm đại đạo, các ngươi xác định cái chết của cơ hoàng trưởng lão có liên quan đến ta, ta đây tự nhiên là mặc cho các ngươi xử trí. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cơ quân lạnh lùng nói, nếu là xác định ngươi cùng cơ hoàng chết không có quan hệ, chúng ta tự nhiên sẽ không lại truy cứu. Nào có chuyện tiện nghi như vậy, lúc các ngươi nói xấu ta, muốn ta phối hợp với các ngươi, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia lãnh mang nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Cơ Nguyên Long lạnh lùng nói. Rất đơn giản. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào cơ quân cùng cơ Nguyên Long trên người, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Nếu là xác định ta cùng cơ hoàng chết không có quan hệ, ta muốn hai người các ngươi ba quỳ chín lại, cho ta dập đầu xin lỗi. To gan. Ánh mắt cơ quân phát lạnh, thật không ngờ Lăng Tiêu lại dám đề xuất điều kiện như vậy. Hắn đường đường là thần vương cảnh cường giả, đại chu học viện phó viện trưởng, nếu là quỳ xuống cho Lăng Tiêu dập đầu xin lỗi, đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã, so với giết hắn còn làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Trong ánh mắt cơ Nguyên Long cũng lộ ra một tia sát cơ mờ mịt. Hàn Lực cười lạnh một tiếng nói, điều kiện này ta thấy rất tốt. Dựa vào cái gì các ngươi có thể nói xấu ta chiến thần học viện đệ tử mà không trả bất kỳ cái giá nào? Nếu là Long Ngạo Thiên là bị các ngươi oan uổng, các ngươi nhất định phải quỳ xuống xin lỗi. Yêu cầu này rất hợp lý. Bà lão Thái Thượng Đạo Cung cũng gật gật đầu nói. Thiên Kiếm học viện cùng Bá Vương học viện trưởng lão nhíu mày, Lăng Tiêu yêu cầu này quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Cơ quân chính là đại chu học viện phó viện trưởng, thực lực cường đại, quyền cao chức trọng, nếu là cho Lăng Tiêu quỳ xuống, chẳng những chính hắn khó có thể tiếp nhận, đại chu học viện đều sẽ bởi vậy hổ thẹn. Cơ Nguyên Long chính là thiên tài kiệt xuất nhất thế hệ này của đại chu học viện, tâm cao khí ngạo, nếu thật sự quỳ xuống cho Lăng Tiêu, chỉ sợ từ nay về sau trong lòng sẽ lưu lại bóng ma, hoàn toàn không gượng dậy nổi. Nhưng là bọn họ cũng không tiện mở miệng cự tuyệt, dù sao bọn họ cưỡng ép bức bách Lăng Tiêu tiếp nhận vấn tâm đại đạo khảo vấn, Lăng Tiêu trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ cũng là có thể lý giải. Nếu như các ngươi không thể tiếp nhận, vậy thì thôi đi. Bất quá ta cũng không có công phu ở chỗ này phụng bồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cơ quân cùng cơ Nguyên Long nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu. Bọn họ đều tin tưởng, Lăng Tiêu nhất định cùng cơ hoàng chết không thoát khỏi quan hệ, chỉ cần ở trong vấn tâm đại đạo khảo vấn. Hỏi ra bất kỳ một chút quan hệ nào, Lăng Tiêu đều phải chết. Một khi đã như vậy, vậy đáp ứng Lăng Tiêu thì có làm sao? Được. Ta đáp ứng ngươi. Ánh mắt cơ quân lạnh tới cực điểm, nhưng vẫn gật gật đầu nói. Không có bằng chứng, ta muốn hai người các ngươi đều phát ra tâm ma đại thệ. Ánh mắt cơ quân phát lạnh, Long Ngạo Thiên, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hay là ngươi cho rằng bổn tọa đường đường là phó viện trưởng đại chu học viện, còn có thể lật lọng hay sao? Rốt cuộc là ta khinh người quá đáng hay là ngươi đại chu học viện khinh người quá đáng? Không xứng đáng, ta thật đúng là không tin các ngươi đại chu học viện nhân phẩm, các ngươi thật đúng là có nuốt lời mà béo khả năng. Cơ quân cùng cơ nguyên long ánh mắt đều là vô cùng lạnh như băng, sát khí ẩn hiện, nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ lăng tiêu hiện tại đã bị bọn họ giết vô số lần. Trong lòng bọn họ phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể hiện tại một cái tát đập chết lăng tiêu. Hàn Lực cười lạnh một tiếng nói, Long Ngạo Thiên nói không sai. Các ngươi đã đáp ứng, vậy thì phát ra tâm ma đại thệ đi, nếu là các ngươi không muốn, ta xem các ngươi chính là cố ý muốn nuốt lời. Nhìn thấy cơ quân cùng đại chu học viện người kinh ngạc, Hàn Lực trong lòng cũng là vô cùng cao hứng. Nếu lăng tiêu cuối cùng có thể ép cơ nguyên long cùng cơ quân quỳ xuống, Hàn Lực chỉ sợ sẽ càng thêm hưng phấn. Tốt, ta phát tâm ma đại thề. Cơ quân hàm răng đều sắp cắn nát, nhưng là vì để cho lăng tiêu tiếp nhận vấn tâm đại đạo, hắn chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng. Trong lòng hắn đang rít gào, để cho tên hỗn đản này lại kiêu ngạo một hồi, chờ một chút vấn tâm đại đạo khảo vấn về sau, chính là tiểu tử này tử kỳ. Cuối cùng, cơ quân và cơ nguyên long đều phát ra lời thề tâm ma. Tâm ma đại thệ chính là tương đương với cùng bọn họ tự thân tâm ma, thần giới đại đạo pháp tắc ở giữa hình thành một đạo khế ước, nếu là bọn họ vi phạm tâm ma đại thệ, sẽ bị tâm ma cắn trả, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì nghiệp hỏa đốt người mà chết. Cho nên, người bình thường cũng không dám dễ dàng phát ra tâm ma đại thệ. Đây cũng là cơ quân cùng cơ nguyên long tin tưởng vững chắc lăng tiêu cùng cơ hoàng chết có quan hệ, cho nên mới đồng ý phát xuống tâm ma đại thệ. Chỉ là, thời điểm cơ quân cùng cơ nguyên long phát ra tâm ma đại thệ, đều là không hẹn mà cùng đùa giỡn một thủ đoạn nhỏ. Nội dung lời thề tâm ma của bọn họ là, chỉ có lăng tiêu cùng cơ hoàng chết một chút quan hệ cũng không có, hơn nữa không có được lôi nguyên châu, không có trộm lấy năng lượng huyễn ma cổ thụ cùng huyễn ma thụ tâm dưới tình huống, bọn họ mới có thể quỳ xuống xin lỗi lăng tiêu. Nghe nói vấn tâm đại đạo thập phần tà môn, ngươi nếu xảy ra sự cố, vậy thì chơi vui rồi. Con lừa đen có chút hả hê khi người gặp họa truyền âm cho lăng tiêu nói. Yên tâm đi, chỉ là vấn tâm đại đạo còn không làm gì được ta. Lăng tiêu thản nhiên cười nói. Không nói đến hắn mở ra tâm giới, tâm lực thiên biến vạn hóa, lực lượng vấn tâm đại đạo phóng vào trong tâm giới, căn bản không ảnh hưởng được tâm tình chân thật của hắn. Huống chi hắn còn có vô tự thiên thư, lấy vô tự thiên thư thần diệu, muốn che đậy lực lượng vấn tâm đại đạo, cũng là chuyện dễ dàng. Có thể nói, cái gọi là khảo vấn vấn tâm đại đạo, ngay từ đầu chính là một chuyện cười. Đáng tiếc, cơ nguyên long căn bản không biết lăng tiêu chiếm được quá khiêm tốn phù kinh, càng là chiếm được vô tự thiên thư. Bây giờ có thể bắt đầu vấn tâm đại đạo rồi chứ? Cơ quân lạnh giọng nói. Không thành vấn đề. Hy vọng các ngươi chờ một lát không nuốt lời là được. Lăng tiêu thản nhiên nói, thập phần bình tĩnh. Cơ quân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía lăng tiêu ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Ở trong lòng của hắn, lăng tiêu đã lên phải giết sổ đen. Vèo, vèo, vèo. Năm đại trưởng lão trong nháy mắt xông lên trời, bắt đầu thúc giục thái trọng thánh đỉnh trôi nổi trên bầu trời. Thái trọng thánh đỉnh chính là một kiện vô khuyết thánh bảo cường đại, dưới sự thúc giục của năm đại trưởng lão, thái trọng thánh đỉnh tản ra quang mang thần bí, giống như một đạo thiên trụ sáng chói, từ trên bầu trời bắn xuống. Từng đạo quang mang mờ mịt, trong đạo thiên trụ kia quang mang biến ảo, phảng phất có vô tận thế giới sinh diệt, vô cùng thần bí, một mảnh thần bí lĩnh vực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là vấn tâm đại đạo, tiến vào trong đó người sẽ bị thái trọng thánh đỉnh khảo vấn nội tâm, đến lúc đó hết thảy bí mật đều sẽ bại lộ ra. Long Ngạo Thiên, vấn tâm đại đạo đã mở ra, còn không đi vào. Ánh mắt cơ quân lạnh như băng nhìn chằm chằm lăng tiêu, quát một tiếng nói. Như người mong muốn. Lăng tiêu nhàn nhạt cười, trực tiếp cất bước đi vào mảnh kia thần bí lĩnh vực bên trong, cả người đều bị một mảnh hoa mỹ hào quang bao phủ lên. Bùm! Đó là một mảnh quang mang hoa mỹ thế giới, thái hư thánh đỉnh trôi nổi ở trong hư không, giống như là một tòa thần sơn cổ xưa, mênh mông mà bàng bạc. Ngũ sắc thần quang đem lăng tiêu bao phủ lên, vô cùng thần bí cảnh tượng tại trước mắt của hắn biến ảo, phảng phất có vô số thế giới sinh diệt, vô cùng kỳ dị. Lấy thái hư thánh đỉnh hình thành vấn tâm đại đạo, người chủ trì có thể hướng người tiếp nhận khảo vấn đưa ra 5 vấn đề, mà 5 vấn đề này đều là nhắm thẳng vào bản tâm, người tiếp nhận khảo vấn nhất định sẽ trả lời ra đáp án chân thật nhất. Ở vấn tâm đại đạo bên trong, trừ phi có thể chứng đạo thành thánh, lấy chính mình thánh đạo chống lại vấn tâm đại đạo khảo vấn, nếu không coi như là thần vương cảnh cường giả cũng nhất định phải thành thật đưa ra đáp án. Võ giả đều có bí mật và cơ duyên của mình, cho nên không ai nguyện ý tiếp nhận khảo vấn của vấn tâm đại đạo, cho nên lăng tiêu bình tĩnh tiếp nhận như thế, ngược lại khiến tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Lấy cường đại tâm lực xây dựng cùng loại với tâm giới lĩnh vực, bất quá so với tâm giới của ta đến vẫn là kém xa. Lăng tiêu trong lòng khẽ động, quan sát lĩnh vực thần bí này. Thái trọng thánh đỉnh hình thành vấn tâm đại đạo, Nghiêm khắc trên ý nghĩa chỉ có thể xem như một mảnh lĩnh vực, mà không phải chân chính một giới. Chân chính thế giới cần tự thành pháp tắc, viên mãn vô khuyết. Tâm giới của Lăng Tiêu tuy rằng còn rất nhỏ yếu, nhưng là pháp tắc tự thành, lấy ý chí của Lăng Tiêu làm pháp tắc, có thể nói Lăng Tiêu chính là thần sáng thế của tâm giới, nhất niệm thế giới sinh, nhất niệm thế giới diệt. Đương nhiên, tâm giới bây giờ vẫn chỉ là hư ảo thế giới, nhưng là theo Lăng Tiêu tu luyện, tâm giới cuối cùng sẽ trở thành tương tự với một phương đại thế giới chân thật tồn tại. Lăng Tiêu hiện tại đều đang hoài nghi, Thái hư giới có phải hay không chính là Thái hư đế quân tâm giới biến thành, nếu thật sự là như thế, vậy thì quá mức kinh khủng. Đối mặt cái gọi là vấn tâm đại đạo này, Lăng Tiêu cũng lên tâm không ít. Bùm! Một đạo thanh âm kinh thiên động địa nổ tung, chấn đến Lăng Tiêu đều là ánh mắt ngưng tụ. Ở trước mặt hắn, cơ quân xuất hiện ở trên hư không, mặc một bộ long bào, đỉnh thiên lập địa, tản ra khí tức mênh mông và thần bí, phảng phất là một tôn thiên đế vô địch, chấn áp vạn cổ, khí thế ngập trời. Đây là hình chiếu của cơ quân ở trong đại đạo vấn tâm, phụ trách khảo vấn nội tâm Lăng Tiêu, có được lực lượng tương tự như thánh nhân nói ra pháp tùy. Long Ngạo Thiên, ở trong thiên lôi hải dẫn động siêu cấp lôi bạo cùng với trộm lấy huyễn ma cổ thụ năng lượng người là ai? Khuôn mặt cơ quân đạm mạc, thanh âm nổ vang bên tai Lăng Tiêu. Trong phút chốc, dường như phiến thiên địa này đều hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến, một cỗ lực lượng thần bí đem hắn bao phủ lên, hơn nữa tràn vào đến trong cơ thể của hắn, ép muốn ép hỏi ra nội tâm hắn chân thật nhất đáp án. Loại lực lượng này vô cùng mênh mông, coi như là thần vương cảnh cường giả cũng xa xa không kịp, nếu là người bình thường chỉ sợ giờ phút này đã hoàn toàn cung khai. Bùm! Tâm niệm Lăng Tiêu khẽ động, tâm giới khẽ run lên, tâm lực bàng bạc tràn ngập trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đã hóa giải lực lượng và quy tắc của vấn tâm đại đạo. Bề ngoài thoạt nhìn, Lăng Tiêu đã bị vấn tâm đại đạo khống chế, nhưng trên thực tế lại đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá Lăng Tiêu biết, cũng không thể làm được quá rõ ràng, cho nên ánh mắt trở nên có chút dại ra, trong miệng nhẹ nhàng mà phun ra bốn chữ, ta không biết. Hả? Ánh mắt cơ quân lóe lên, lộ ra một tia thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn vấn đề thứ nhất nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói xem như ba vấn đề, chỉ là vấn đề góc độ tương đối xảo quyệt, bị hắn một lần vấn đề đi ra, đây cũng là vì tận khả năng lớn nhất giảm bớt lãng phí, dù sao chỉ có 5 cái vấn đề cơ hội. Nếu là Lăng Tiêu thừa nhận chế tạo siêu cấp lôi bạo người là hắn, vậy Lôi Nguyên Châu liền nhất định ở Lăng Tiêu trên người, trộm lấy huyễn ma cổ thụ năng lượng người cũng là hắn. Chỉ là Lăng Tiêu một câu không biết, nhất thời làm rối loạn mục đích của cơ quân. Chẳng lẽ thật sự không phải Long Ngạo Thiên? Cơ quân trong lòng bắt đầu hoài nghi, dù sao tại vấn tâm đại đạo bên trong, hắn cũng không hoài nghi Lăng Tiêu sẽ nói dối. Mọi người cũng có thể nghe được cơ quân hỏi, nghe được Lăng Tiêu trả lời về sau, Hàn Lực, Phương Thịnh cùng Huyền Vương đám người đều là không tự giác thở phào nhẹ nhõm. Mà sắc mặt đám người cơ Nguyên Long lại có chút khó coi. Ngay cả tên Triệu Nhật Thiên đánh không chết kia cũng bị hắn hãm hại thảm, các ngươi dám đánh cược với hắn, chỉ sợ đến cuối cùng thua quần lót cũng không còn. Con lừa đen trong lòng vô cùng vui sướng khi người gặp họa, nhếch miệng rộng cười đến thập phần muốn đánh. Vấn đề thứ hai, Long Ngạo Thiên, ngươi đã từng gặp cơ hoàng trong thiên lôi hải chưa? Cơ quân nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Lôi Nguyên Châu tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng tìm được hung thú giết cơ hoàng mới là chuyện cơ quân muốn biết nhất. Thanh âm của cơ quân giống như từng trận lôi đình, nổ tung bên tai Lăng Tiêu, lực lượng bằng bạc tràn vào trong cơ thể hắn, vẫn ép hỏi đáp án chân thật nhất trong nội tâm hắn. Gặp qua, Lăng Tiêu vẫn là ánh mắt dại ra hồi đáp. Chỉ là câu trả lời của hắn, làm cho ánh mắt cơ quân không khỏi chấn động, đồng thời nội tâm lại hận đến nghiến răng, tên hỗn đàn này quá giảo hoạt. Dụng ý của cơ quân đưa ra vấn đề này, là muốn Lăng Tiêu trả lời làm sao gặp được cơ hoàng, kết quả Lăng Tiêu liền trả lời hai chữ, nghiêm khắc mà nói quả thật xem như đã trả lời. Chỉ là cứ như vậy liền lãng phí một cơ hội đặt câu hỏi của cơ quân. Diệp Lương Thần cùng Huyền Vương đám người đều là cố nén ý cười trong lòng. Bọn họ hiểu rõ Lăng Tiêu nhất, giờ phút này đều biết cơ quân là bị đùa giỡn. Cơ quân nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, đưa ra vấn đề thứ ba, miêu tả một chút ngươi ở trong thiên lôi hải nhìn thấy cơ hoàng trải qua. Cơ quân vốn muốn hỏi Lăng Tiêu là ở nơi nào nhìn thấy cơ hoàng, thế nhưng sợ lại bị tiểu tử gian xảo này lừa gạt, trực tiếp nói ra một cái địa danh, vậy thì thật sự là nhật cẩu. Lăng Tiêu thanh âm có chút gượng gạo nói, ta cùng Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Doãn Thiên Thông, Phương Thịnh mấy người tiến vào thiên lôi hải tìm kiếm thánh linh chỉ, trên đường gặp được bằng hữu tốt của ta con lừa đen, từ chỗ nó biết được thánh linh chỉ khổng lồ rơi xuống, sau đó liền thuận lợi tìm được thánh linh chỉ. Khi bọn họ tu luyện trong thánh linh chỉ, ta chuẩn bị đi thiên lôi hải rèn luyện một phen. Trong lúc vô tình phát hiện đáy biển thiên lôi xuất hiện thông đạo vực sâu thông tới ma giới, ba tịch cùng đông đảo cường giả ma tộc từ trong thông đạo vực sâu đi ra, mà lúc này cơ hoàng trưởng lão cũng xuất hiện ở thông đạo vực sâu, bị ma tộc phát hiện, song phương triển khai đại chiến kịch liệt. Sau đó, ta nhìn thấy đại chiến vô cùng kịch liệt, cho nên liền lén lút rời đi, sau đó ở trong Thiên Lôi Hải tu luyện một đoạn thời gian, liền trở về đi tìm Huyền Vương cùng Diệp Lương Thần bọn họ. Những lời này của Lăng Tiêu hoàn toàn là bịa đặt lung tung, bất quá cũng là nửa thật nửa giả. Nếu cơ quân thật sự đi Thiên Lôi Hải tìm kiếm, quả thật có thể tìm được dấu vết tồn tại của Thâm Uyên Thông Đạo. Quan trọng hơn là, ở trong Vấn Tâm Đại Đạo nói ra những lời này, sẽ không có người hoài nghi độ tin cậy của nó. Thâm Uyên Thông Đạo. Lời nói của Lăng Tiêu làm cho sắc mặt cơ quân biến đổi, ngay cả trong ánh mắt của Hàn Lực cùng Kiếm Côn mấy vị trưởng lão cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Tộc từ trước đến nay là xuất quỷ nhập thần, thông đạo tiến vào thần ma không gian vô cùng bí ẩn, cực khó tìm được. Nếu trong Thiên Lôi Hải có một thông đạo vực sâu, chỉ sợ là một đại sự chấn động toàn bộ thần ma không gian. Cơ quân nhíu mày, hắn tuy rằng hoài nghi cái chết của Cơ Hoàng cùng Lăng Tiêu có quan hệ, thế nhưng từ trong câu trả lời của Lăng Tiêu, hắn nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào, nói rõ cái chết của Cơ Hoàng cùng Lăng Tiêu căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu thật sự là như vậy, hung thủ sát hại Cơ Hoàng chỉ sợ cũng chỉ hướng Thiên Ma tộc Ba Tịch. Chỉ là, Cơ Quân cùng Cơ Nguyên Long sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bọn họ trước đó đều là phát xuống tâm ma đại thệ, chẳng lẽ thành sự thật còn muốn cho Lăng Tiêu quỳ xuống dập đầu xin lỗi hay sao? Cơ Quân không cam lòng, hư lạnh một tiếng hỏi ra vấn đề thứ tư, ngươi nếu tận mắt nhìn thấy Cơ Hoàng cùng Ba Hoàng trong lúc đó chiến đấu, vì sao vừa rồi lại không nói ra? Lăng Tiêu chậm rãi hồi đáp, ta biết phá hủy Thâm Uyên Thông Đạo là một kiện thiên đại công lao, bởi vì ta không muốn những người khác đạt được công lao này, chuẩn bị đem chuyện này báo cho Hàn Lực trưởng lão, để cho hắn đi trước phá hủy Thâm Uyên Thông Đạo, cho nên mới giấu giếm không nói. Ha ha ha, hảo tiểu tử. Hàn Lực không khỏi cười ha ha một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng thích ý, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu càng ngày càng hài lòng. Tiểu tử này rất thượng đạo, hiểu được cho hắn đưa công lao, bất quá Lăng Tiêu nói khẳng định là lời nói thật, hắn không thích Đại Chu học viện người, cùng Đại Chu học viện đệ tử nhiều lần phát sinh xung đột, đây cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Cơ quân, đây đã là vấn đề thứ tư, xem ra Long Ngạo Thiên cùng cái chết của đệ đệ ngươi không có quan hệ, nếu là ngươi lại hỏi không ra bất cứ vật gì, ngươi sẽ thật sự dập đầu nhận sai với Long Ngạo Thiên. Hàn Lực vẻ mặt cười lạnh nhìn cơ quân nói. Không cần ngươi nhắc nhở, ta biết. Cơ quân hừ lạnh một tiếng nói, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sắc mặt của hắn biến ảo, có chút âm tình bất định, trong lòng mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra vì sao, hắn cũng không cho rằng Lăng Tiêu có thể phản kháng Vấn Tâm Đại Đạo, vấn đề kia rốt cuộc ra ở nơi nào. Trong lòng hắn cũng có chút sốt ruột, vừa nghĩ tới muốn cho Lăng Tiêu quỳ xuống dập đầu xin lỗi, kia quả thực so với giết hắn còn làm cho hắn khó chịu. Trong ánh mắt cơ quân thần mang bùng nổ, bỗng nhiên lạnh lùng nói, Long Ngạo Thiên, ngươi chờ mắt nhìn Cơ Hoàng cùng ma tộc cường giả đại chiến, nhưng không có tiến lên tương trợ hoặc là cầu viện, Cơ Hoàng chính là ngươi gián tiếp hại chết, có phải hay không? Thanh âm của cơ quân giống như lôi đình, ầm ầm chấn động tứ phương, khiến sắc mặt đám người Hàn Lực trong nháy mắt liền thay đổi. Cơ quân, ngươi vô sỉ. Cơ Hoàng chính là chết trong tay ma tộc, cùng Long Ngạo Thiên có quan hệ gì? Hắn chỉ là tu vi thiên thần cảnh, làm sao có thể đi tương trợ, như vậy cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Hàn Lực nổi giận. Hắn nhìn ra dụng tâm hiểm ác của cơ quân, đây chính là câu hỏi mang tính dẫn dắt, chỉ cần Lăng Tiêu cho rằng cái chết của Cơ Hoàng quả thật có quan hệ với hắn, cơ quân hoàn toàn không cần thực hiện lời thề tâm ma. Có thể nói, vấn đề cuối cùng này, chính là cơ quân mạnh mẽ muốn đem cái chết của Cơ Hoàng cùng Lăng Tiêu kéo lên quan hệ. Cơ quân ngay cả nhìn cũng không có liếc Hàn Lực một cái, mà là nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, chờ đợi Lăng Tiêu trả lời. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Cơ Hoàng là chết ở ma tộc trong tay, hắn chết cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ầm ầm. Lăng Tiêu vừa dứt lời, nhất thời trong hư không lôi đình lóe ra, từng đạo ngũ sắc thần hà phun mỏng ra, thái trọng thánh đỉnh khẽ run lên, trong nháy mắt liền thoát ly khống chế của ngũ đại thần vương, bay về tới trung ương thái trọng cổ thành. Đại lộ vấn tâm đã kết thúc. Ánh mắt Lăng Tiêu đúng lúc khôi phục thanh minh, hơn nữa lộ ra một tia khiếp sợ. Trong lòng hắn lại đang cười lạnh không thôi, lão già cơ quân này quả nhiên không phải là chim tốt, dụng tâm cực kỳ hiểm ác, nếu không phải hắn căn bản không bị thánh đỉnh quá trọng khống chế, nói không chừng thật sự muốn cơ quân nói. Bất quá hiện tại xem ra, cơ quân chết, Lôi Nguyên Châu, Huyễn Ma cổ thụ năng lượng đều cùng Lăng Tiêu không có bất kỳ quan hệ. Nói cách khác, cơ quân cùng cơ nguyên long coi như là muốn quỵt nợ cũng không có khả năng, trừ phi bọn họ nguyện ý thừa nhận tâm ma cắn trả hậu quả. Sắc mặt cơ quân cùng cơ nguyên long quả nhiên đều trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt cơ quân biến ảo, thậm chí có một tia sát ý tràn ngập, hắn tự nhiên là không muốn quỳ xuống dập đầu với Lăng Tiêu, bất quá hắn đã phát ra lời thề tâm ma, ngoại trừ thực hiện lời thề tâm ma, còn có một điểm đó chính là trừ phi Lăng Tiêu chết. Trong lòng của hắn thậm chí có một loại xúc động, trực tiếp đem Lăng Tiêu giết chết. Nhưng Hàn Lực phảng phất là nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười lạnh một tiếng trực tiếp chắn ở trước mặt Lăng Tiêu, cơ quân, nguyện đánh cuộc chịu thua. Trải qua vấn tâm đại đạo khảo vấn, mọi người cũng đều thấy được, Long Ngạo Thiên cùng Cơ Hoàng chết một chút quan hệ cũng không có. Ngươi hiện tại liền thực hiện tâm ma đại thề đi. Khí cơ xung quanh hàn lực bốc lên, huyết khí tràn ngập, phảng phất chỉ cần Cơ Quân dám can đảm ra tay hắn sẽ phát động một kích lôi đình. Cận thân chém giết, tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều không thể là đối thủ của hàn lực. Long Ngạo Thiên, ta thừa nhận là to ăn uổng ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý không cho chúng ta thực hiện tâm ma đại thệ, ta nguyện ý cho ngươi 100 giọt thánh dịch làm bồi thường. Ánh mắt Cơ Quân biến ảo, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, đè nén sát ý trong lòng, chậm rãi nói với Lăng Tiêu. Long sư đệ, năm đại học viện đồng khí liên chi, hy vọng ngươi có thể mở một mặt lưới, không nên làm quá phận như vậy, về sau nếu có cái gì cần trợ giúp, cứ việc tìm sư huynh ta. Cơ Nguyên Long cũng mỉm cười nói. Hắn thoạt nhìn thập phần khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, giống như là một cái nhẹ nhàng công tử, nếu không phải hắn một tay dẫn đến Lăng Tiêu bây giờ tình cảnh, chỉ sợ thật đúng là có thể lừa gạt mọi người. Xem ra tôn nghiêm của các ngươi thật đúng là giá rẻ à. Bất quá đáng tiếc chính là, ta cũng không thiếu thánh dịch, hiện tại mời các ngươi thực hiện tâm ma đại thề đi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được sát ý trong lòng Cơ Quân cùng Cơ Nguyên Long, nếu đã trở thành địch nhân, vậy tự nhiên không có khả năng nhân từ nương tay. Các ngươi vừa mới buộc đại ca ta tiếp nhận vấn tâm đại đạo thời điểm, như thế nào không nói lưới mở một mặt. Ít nói nhảm, mau quỳ xuống dập đầu. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói, hắc hắc, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Hiện tại đã biết năm đại học viện đồng khí liên chi. Vừa mới đi đâu? Ngụy quân tử trong ngoài không đồng nhất đáng hận nhất. Con lừa đen cũng nhếch miệng cười, cùng Diệp Lương Thần một sướng một hòa, đều đang lên tiếng chào phúng. Đại Chu học viện đệ tử từng cái trợn mắt mà nhìn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ sát ý, ngay cả Cơ Quân cùng Cơ Nguyên Long ánh mắt đều là cực kỳ lạnh như băng. Nhưng là hiện tại bọn họ nhất định phải cúi đầu, nếu là Lăng Tiêu không chịu nhượng bộ, vậy bọn họ có thể thật sự muốn xong rồi. Long Ngạo Thiên, năm đại học viện đồng khí liên chi, chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì việc này ảnh hưởng hai nhà chúng ta quan hệ sao? Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, làm người lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại. Sắc mặt Cơ Nguyên Long cũng âm trầm xuống. Đại Chu học viện quả nhiên đều là một đám chẳng biết xấu hổ đồ vật, yêu cầu của ta chỉ có một, đó chính là dựa theo tâm ma đại thế yêu cầu, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nếu không các ngươi liền có thể đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi, lười nhìn sắc mặt Cơ Quân và Cơ Nguyên Long. Hỗn đản! Cơ Quân cùng Cơ Nguyên Long sắc mặt âm trầm, hàm răng đều sắp cắn nát, trong ánh mắt sát khí giống như thực chất bình thường. Hai cường giả thần vương cảnh của Thiên Kiếm và Bá Vương học viện nhíu mày. Long Ngạo Thiên, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha để cho bọn hắn thực hiện tâm ma đại thệ, bọn hắn khẳng định nguyện ý lấy bất luận cái gì bảo vật đến đổi, vô luận là thánh bảo hay là thánh đan, chỉ cần ngươi nói ra, đều không có vấn đề, hy vọng ngươi có thể nể mặt lão phù thượng tha cho bọn hắn một lần đi. Kiếm Côn cười khổ một tiếng nói. Long Ngạo Thiên, làm người không nên quá kiêu ngạo, người tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng là thần giới thiên tài nhiều lắm, nhưng là có rất nhiều thiên tài đều là tại không có trưởng thành lên trước đó liền chết đi, bọn họ đều là bởi vì quá mức đường hoàng, không hiểu được thu liễm mũi nhọn. Bá Vương học viện cái kia đại hán, cũng là cười lạnh một tiếng nói, nửa là khuyên bảo nửa là uy hiếp nói. Long Ngạo Thiên ta về sau thế nào, không cần hai vị trưởng lão quan tâm. Ta chỉ là để cho hai người bọn họ quỳ xuống xin lỗi thôi, lại không có lấy mạng của bọn họ. Chẳng lẽ, các ngươi cho rằng tính mạng của Long Ngạo Thiên ta còn không bằng tôn nghiêm của bọn họ sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, một chút cũng không cho hai người bọn họ mặt mũi. Hai trưởng lão này lại nói tiếp cũng là thân cận Đại Chu học viện, cùng Cơ Quân, đều là mặc một cái quần, Lăng Tiêu đối với bọn họ cũng là một chút hảo cảm đều không có. Ta hiện tại liền thực hiện tâm ma đại thệ, bất quá Long Ngạo Thiên ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, chúng ta không chết không thôi. Trong ánh mắt Cơ Quân lộ ra một tia thần sắc điên cuồng, oán độc nhìn Lăng Tiêu nói. Sau đó hắn trực tiếp bùm một tiếng hướng Lăng Tiêu quỳ xuống, ba lạy chín lạy, cuối cùng nói một câu ta sai rồi, sau đó trực tiếp xoay người rời khỏi phủ thành chủ. Cơ Nguyên Long trong ánh mắt cũng tràn đầy điên cuồng sát ý, hắn cũng đồng dạng là lựa chọn thực hiện tâm ma đại thệ, hướng Lăng Tiêu quỳ xuống xin lỗi. Đại Chu học viện đệ tử ánh mắt đều đỏ, từng cái đệ tử nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là tràn ngập cừu hận chi sắc. Cơ Quân cùng Cơ Nguyên Long đối với Lăng Tiêu quỳ xuống xin lỗi về sau, không còn mặt mũi tiếp tục ở lại chỗ này, đều loán độc nhìn Lăng Tiêu một cái, trực tiếp xoay người thông qua truyền tống trận rời đi thần ma không gian, trở về Đại Chu học viện. Có thể tưởng tượng, Cơ Quân cùng Cơ Nguyên Long đối với Lăng Tiêu đã hận tới cực điểm, coi như là Lăng Tiêu không có giết Cơ Hoàng, nhưng là song phương cũng là đã kết xuống tử thù, không cách nào hóa giải tử thù. Hôm nay, tôn nghiêm của Cơ Quân cùng Cơ Nguyên Long đều bị Lăng Tiêu dẫm nát bấy. Bất quá, Lăng Tiêu lại một chút cũng không thèm để ý, vô luận là Cơ Quân hay là Cơ Nguyên Long đều không có bị hắn để vào mắt, Đừng nói hắn rất nhanh có thể đột phá đến thần vương cảnh, coi như là lấy tu vi hiện tại của hắn, cộng thêm đông đảo thủ đoạn, coi như là chém giết cơ quân cũng không phải việc gì khó. Nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi. Cơ quân cùng cơ nguyên long hẳn là có giác ngộ này. Thiên kiếm học viện cùng bá vương học viện hai trưởng lão cũng đều là sắc mặt khó coi rời đi. Cơ quân cùng cơ nguyên long bị như thế vô cùng nhục nhã, ngay cả bọn họ cũng đều là cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng. Ha ha ha, thống khoái. Đây mới là ta chiến thần học viện đệ tử. Dám đối chúng ta chiến thần học viện đệ tử động thủ, liền muốn như vậy đỗi trở về. Bất quá Long Ngạo Thiên, kế tiếp ngươi vẫn là mau chóng trở về học viện đi, cơ quân cùng cơ nguyên long khẳng định đối với ngươi hận tới cực điểm, ta sợ bọn họ sẽ sử dụng âm chiêu. Hàn Lực cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ thưởng thức không chút che giấu, sau đó lại dặn dò Lăng Tiêu một phen nói. Hàn trưởng lão yên tâm, nếu bọn họ dám động thủ với ta, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, thân sắc thập phần bình tĩnh. Giáp đại bỉ, quan hệ đến tiềm long bảng xếp hạng thay đổi, thậm chí quan hệ đến có thể hay không tiến vào chiến thần điện bên trong, cho nên ngươi nhất định phải cố gắng, nếu là có thể tiến vào top 10, vậy tiến vào chiến thần điện nắm chắc liền lớn hơn rất nhiều. Hàn Lực mỉm cười nói. Hắn mặc dù biết Lăng Tiêu chiến lực không tệ, nhưng cũng không biết Lăng Tiêu chiến lực chân chính có bao nhiêu khủng bố, nếu không chỉ sợ cũng cho rằng Lăng Tiêu có thực lực tranh đoạt tiềm long đầu bảng, cùng thiên cương một trận chiến. Đa tạ Hàn trưởng lão chỉ điểm. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, sau đó lại truyền âm cho Hàn Lực nói, Hàn trưởng lão, đây là Thâm Uyên thông đạo tọa độ, ba tịch đã bị ta chém giết, Thâm Uyên thông đạo cũng bị ta phá hủy, ngươi nếu là có cơ hội có thể mau chóng đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì manh mối. Được. Ánh mắt Hàn Lực chợt lóe, thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái. Hắn tự nhiên biết thực lực của ba dư sinh cường đại, thật không ngờ Lăng Tiêu lại có thể chém giết ba dư sinh, điều này đích xác làm cho hắn cảm giác được rất bất ngờ. Xem ra Long Ngạo Thiên so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn, trong lòng hắn ngược lại có chút chờ mong, trong cuộc thi giáp Lăng Tiêu rốt cuộc có thể đi tới một bước nào. Lăng Tiêu, Đại Chu học viện người có thù tất báo, lúc này đây cơ quân cùng cơ nguyên long khẳng định đều đã hận ngươi thấu xương, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Huyền Vương đột nhiên truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu có chút nghi hoặc nhìn Huyền Vương một cái truyền âm nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận một chút. Bất quá ngươi nếu là Đại Chu thần quốc công chúa, bây giờ hẳn là đã khôi phục không ít tu vi đi, tính toán khi nào thì trở về Đại Chu thần quốc. Đại Chu thần quốc chỉ sợ là đã xảy ra biến hóa nào đó ta không ngờ tới, tu vi của ta bây giờ vẫn là quá thấp, chờ tiến vào chiến thần điện. Nếu là có thể trở thành đệ tử chân truyền của chiến thần điện, đến lúc đó còn phiền toái ngươi theo ta trở về Đại Chu thần quốc một chuyến. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, Huyền Vương đang nói đến Đại Chu thần quốc thời điểm, giữa lông mày có một tia thật sâu lo lắng vẻ, bất quá nàng không có nói, Lăng Tiêu cũng là thức thời không có đi hỏi. Không thành vấn đề. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Kế tiếp, Lăng Tiêu liền cùng Huyền Vương, Diệp Lương Thần đám người cùng nhau thông qua truyền tống trận trong thái trọng cổ thành, trở về chiến thần học viện. Bạch Tố Tố cùng con lừa đen tự nhiên cũng là đi theo Lăng Tiêu cùng nhau trở về. Thời gian thi đấu giáp tử càng ngày càng gần, Lăng Tiêu hiện tại trong lòng cũng mơ hồ có chút chờ mong, không biết vị thiên cương đại sư huynh trong truyền thuyết kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Lăng Tiêu rất hy vọng có thể cùng hắn một trận chiến. Ong! Đại trận truyền tống trung ương nhất của học viện chiến thần, hào quang rực rỡ, truyền đến một trận hư không dao động, lập tức đám người Lăng Tiêu xuất hiện trong học viện chiến thần. Bốn phía, núi cao ngất ngưởng, mây mù mờ ảo, thiên địa cao xa, thoạt nhìn thập phần an tĩnh. Rốt cục đã trở về. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Hơn hai năm nay, trong thần ma không gian hắn không ngừng tu luyện, tranh đấu với nhân tộc, tranh đấu với ma tộc, chính là vì cố gắng tăng cường thực lực của mình, chuẩn bị cho cuộc thi giáp tử. Nếu là ngay cả một cái nho nhỏ giáp đại bỉ đều không có cách nào đoạt giải nhất, nói gì tiến vào chiến thần điện, trở thành chiến điện chi chủ, thậm chí là trở thành toàn bộ chiến thần điện chiến thần chiến. Đây là Lăng Tiêu dã vọng, hắn cũng đang từng bước một hướng mục tiêu của mình đi tới. Đi, chúng ta về Lăng Tiêu Các trước. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, mang theo mọi người cùng nhau hướng Lăng Tiêu Các bay đi. Sau khi Lăng Tiêu rời khỏi truyền tống trận, lập tức chung quanh xuất hiện vài thân ảnh lén lút, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Long Ngạo Thiên đã trở lại, mau đi bẩm báo Huyền Vũ Vương đại nhân. Long Ngạo Thiên tiểu tử này đắc tội Huyền Vũ Vương, lần này chết chắc, chúng ta trước đem tin tức này nói cho Huyền Vũ Vương đại nhân, nhất định sẽ được đại nhân ban thưởng. Nghe nói Huyền Vũ Vương đại nhân tại một chỗ bí cảnh bên trong chiếm được thánh nhân truyền thừa, tu luyện một môn tuyệt thế thần công, lúc này đây chuẩn bị tranh đoạt tiềm long bảng top 3, thậm chí là đứng đầu bảng vị trí, thậm chí có truyền thuyết ngay cả thiên cương đại sư huynh cũng không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Chúng ta nhất định phải ôm chặt Huyền Vũ Vương đại nhân đùi, về sau xem ai còn dám chọc chúng ta. Mấy đạo thân ảnh kia nhỏ giọng nói chuyện với nhau một hồi, nhanh chóng rời khỏi vị trí truyền tống trận. Một ngọn núi cao vạn trượng, thoạt nhìn khí thế bằng bạc, giống như một tôn huyền vũ thần thú ngủ đông, nặng nề mà cổ xưa. Ở đỉnh núi có một tòa cung điện to lớn, mặt trên khắc ba chữ to rồng bay phượng múa. Huyền Vũ Cung. Đây là nơi ở của Huyền Vũ Vương Lưu Vũ. Chín đệ tử đứng đầu Tiềm Long Bảng cũng được xưng là chín đại vương giả, mỗi người chiếm cứ một tòa cung điện, tất cả đều là đệ tử có thực lực cường đại nhất thế hệ này. Huyền Vũ Vương Lưu Vũ cũng không ngoại lệ, hắn mặc dù chỉ là con trai thành chủ Huyễn Kim Thành, nhưng là từ sau khi tiến vào Chiến Thần Học Viện, thiên phú bộc phát, một đường đột nhiên tiến mạnh, giết vào hàng ngũ chín đại vương giả. Cũng có tin đồn, Lưu Vũ mấy năm nay ở một chỗ bí cảnh bên trong tu luyện, chiếm được một vị cường đại thánh nhân truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách chân chính thần vương cảnh cũng chỉ là nửa bước xa. Trong Huyền Vũ Cung, Lưu Văn Thanh và Lữ Viêm đều đứng ở phía dưới, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt và kích động nhìn Lưu Vũ. Lưu Vũ mặc một bộ hắc bào, dáng người mạnh mẽ, anh vũ bất phàm, da thịt trong suốt như ngọc, cả người đều tản ra một cỗ khí tức mênh mông mà nặng nề. Đôi mắt của hắn phẳng phất ẩn chứa một mảnh tinh không hắc ám, sâu không lường được, làm cho người ta liếc mắt một cái phẳng phất sẽ vĩnh viễn trầm luân ở trong đó. Ngươi nhất định phải thay phụ thân báo thù à, ta dám khẳng định, sát hại phụ thân hung thủ nhất định là Long Ngạo Thiên không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh lộ ra sát ý vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Từ hơn hai năm trước, hắn truyền tin cho Huyễn Kim thành chủ Lưu Dương Phong, để cho Lưu Dương Phong chặn giết Lăng Tiêu, muốn cướp đoạt Huyền Vũ thánh nhân truyền thừa trong tay Lăng Tiêu. Nhưng sau đó, hàng hiệu của Lưu Dương Phong bị vỡ nát, nhưng Lăng Tiêu lại bình yên vô sự, khiến Lưu Văn Thanh quả thực sắp nổi điên. Hắn này hơn hai năm thời gian, đều tại phái người nhìn chằm chằm Lăng Tiêu tung tích, hơn nữa liên hệ hắn đại ca Lưu Vũ, chính là muốn cho Lưu Vũ vì Lưu Dương Phong báo thù rửa hận. Trước đó không lâu sau khi Lưu Vũ xuất quan, nghe nói tin Lưu Dương Phong chết cũng là sát ý bùng nổ, thậm chí đã nói ra, muốn cùng Long Ngạo Thiên không chết không thôi. Cho nên hôm nay Long Ngạo Thiên trở về Chiến Thần Học Viện, tin tức lập tức truyền vào Huyền Vũ Cung. Bất kể có phải hắn giết phụ thân hay không, hắn đều phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá ta chỉ sợ hắn lên thần chiến lôi đài sau đó sẽ trực tiếp nhận thua, như vậy ta cũng căn bản không có cơ hội giết hắn. Trong ánh mắt Lưu Vũ cũng tràn đầy sát ý lạnh như băng, thanh âm băng hàn thấu xương. Hắn suy nghĩ nhiều hơn một chút, tại Chiến Thần Học Viện bên trong mặc dù có thể lên lôi đài chiến đấu, nhưng cũng không ủng hộ sinh tử đấu, coi như là lên lôi đài cũng là có thể lựa chọn nhận thua. Vậy làm sao bây giờ? Cứ trơ mắt nhìn hắn tiêu dao như vậy sao? Ta không cam lòng. Ánh mắt Lưu Văn Thanh đỏ bừng, một quyền đập bàn gỗ bên cạnh thành bột mịn. Lữ Viêm trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra, Lưu Sư Huynh, muốn giết Long Ngạo Thiên cũng không phải là không có cơ hội. Bất quá chỉ có thể đợi đến giáp tử thi đấu, giáp tử thi đấu thời điểm có thể lựa chọn sinh tử chiến, đến lúc đó coi như là viện trưởng cũng không cách nào ngăn cản. Còn có thời gian hơn hai tháng sau, nhưng ta không đợi được lâu như vậy. Lưu Văn Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt Lưu Vũ cũng trở nên vô cùng sâu thẳm, lạnh giọng nói, có lẽ, chúng ta có thể trực tiếp giết lên Lăng Tiêu Các, trước tiên phế đi Long Ngạo Thiên kia. Lúc trước Lưu Vũ nổi giận ở thời điểm xuất quan, cũng đã đem Lăng Tiêu Các triệt để phá hủy, chỉ còn lại có một mảnh phế tích, ngại thân phận Lưu Vũ, cùng với Gia La Lữ Viêm Lữ Phương ra mặt, cho nên học viện cũng không có xử trí Lưu Vũ. Nghe Lưu Vũ nói xong, Lữ Viêm cũng không khỏi run lên trong lòng. Nếu là Lưu Vũ thật sự giết tới Lăng Tiêu Các, loại trình độ này tư đấu, chỉ sợ viện trưởng đều sẽ bị kinh động, đến lúc đó không nhất định có thể hay không phế đi Long Ngạo Thiên, Lưu Vũ nhất định phải chịu xử phạt. Bất quá Lữ Viêm nghĩ nghĩ nói, Lưu Sư Huynh, viện trưởng bây giờ không ở học viện, mấy vị phó viện trưởng cùng trưởng lão cũng đều đi thần ma không gian, chỉ cần ngươi có thể không gây ra động tĩnh quá lớn, ra ra ta hẳn là có thể đem việc này đè xuống. Trong tay ta có thế giới phù, đến lúc đó trực tiếp phế đi Long Ngạo Thiên, coi như là trưởng lão cũng không biết. Lưu Vũ mặt không chút thay đổi nói. Trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu cũng là hận tới cực điểm, ngay cả thế giới phù loại này chí bảo đều lấy ra. Thế giới phù trong truyền thuyết chính là lĩnh ngộ thánh đạo thánh nhân mới có thể luyện chế ra thánh phù, ẩn chứa bằng bạc không gian chi lực, coi như là thần vương cảnh cường giả cũng không thể đánh vỡ thế giới phù giam cầm. Hơn nữa Lưu Vũ tin tưởng, coi như là sau khi trưởng lão biết hắn phế đi Lăng Tiêu, hẳn là cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao sau khi giáp tử thi đấu, bách viện thi đấu sẽ mở ra, một đệ tử bình thường cùng một đệ tử thiên tài, thậm chí có hy vọng ở trong bách viện thi đấu đoạt giải nhất tồn tại, bên nào nặng bên nào nhẹ, những trưởng lão kia hẳn là suy nghĩ rõ ràng. Tốt! Đại ca, ta muốn cho cái kia Long Ngạo Thiên quỳ gối dưới chân của ta, cầu sống không được cầu chết không thể. Còn có trên người hắn Huyền Vũ thánh nhân truyền thừa, cũng phải nhổ ra. Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh tràn đầy sát ý lạnh như băng, giọng căm hận nói. Đám người Lăng Tiêu về tới Lăng Tiêu Các. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu Các trước mắt, nhất thời trong ánh mắt của từng người đều lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ. Lăng Tiêu Các đã bị người triệt để phá hủy, trở thành một mảnh phế tích, chung quanh rừng trúc bị người một mồi lửa đốt thành tro tàn, ngay cả sau lưng thác nước đều bị người cắt đứt, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Tấm bia đá khắc ba chữ to Lăng Tiêu Các cũng bị người ta một quyền oanh thành mấy khối, thậm chí còn để lại một đống phân trên đó. Đây là khiêu khích, hơn nữa còn là khiêu khích cực độ kiêu ngạo. Đừng để lão tử bắt được ngươi, nếu không lão tử trực tiếp triệu hoán hàng tỷ đạo thần lôi đánh chết ngươi. Diệp Lương Thần vô cùng phẫn nộ nói. Con a, Long Ngạo Thiên, ai kiêu ngạo như vậy dám phế Lăng Tiêu Các của ngươi. Đi một chút đi, để lừa đại gia giúp ngươi chút giận. Con lừa đen cũng vô cùng kinh ngạc hỏi, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười không phúc hậu, thoạt nhìn rất đê tiện, thập phần đáng đánh. Nó giống như nhìn thấy Lăng Tiêu kinh ngạc cũng cảm giác được trong lòng ám sảng không thôi. Huyền Vương nhướng mày, lạnh lùng nói, Lăng Tiêu Các mặc dù là chỗ ở của ngươi, nhưng là học viện sở kiến tạo, bọn họ dĩ nhiên như thế tùy ý làm bậy, chẳng lẽ học viện trưởng lão cũng mặc kệ sao? Phong Nhã có chút phẫn nộ nói, Long Sư Huynh, điều này nói rõ trưởng lão học viện khẳng định cũng bao che bọn họ, quả thực là quá đáng giận ấy, không bằng chúng ta trực tiếp đi tìm viện trưởng cho chúng ta chủ trì công đạo đi. Đối với loại hỗn đản này, phải trực tiếp đánh trở về, bọn họ không phải hủy Lăng Tiêu Các của chúng ta sao? Doãn Thiên Thông âm trầm cười nói. Tất cả mọi người là vô cùng phẫn nộ nói, cuối cùng đều là nhìn Lăng Tiêu, muốn nhìn xem Lăng Tiêu chuẩn bị như thế nào giải quyết chuyện này. Thần sắc Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hiện ra một tia lãnh ý. Thông qua đống đổ nát thê lương trước mắt, Lăng Tiêu đều có thể cảm giác được người lúc trước hủy Lăng Tiêu các kia kiêu ngạo ương ngạnh cỡ nào. Không cần phiền toái như vậy, ta nghĩ ta hẳn là biết là ai. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn tại chiến thần học viện bên trong, chỉ đắc tội hai đợt người, một đợt là Sở Vân Phi cùng Sở Vân Phạm huynh đệ, bất quá bọn hắn bây giờ đều ở thần ma không gian bên trong, còn không có trở về. Một đợt khác chính là Lưu Văn Thanh cùng Lữ Viêm, mà đại ca của Lưu Văn Thanh là Huyền Vũ Vương Lưu Vũ. Phụ thân hắn Lưu Dương Phong lại chết ở trong tay Lăng Tiêu, cho nên Lăng Tiêu suy đoán, có khả năng rất lớn chính là Lưu Vũ làm. Hắc hắc, Long Sư Huynh, những tên hỗn đản này khẳng định đều biết là ai hủy Lăng Tiêu Các. Diệp Lương Thần cùng Doãn Thiên Thông giờ phút này dĩ nhiên từ xa bắt được một cái đang nhìn trộm bên này đệ tử, trực tiếp cười lạnh một tiếng bắt đầu uy bức dụ dỗ. Cuối cùng đệ tử kia vẫn là khai báo, hung thủ chính là Huyền Vũ Vương Lưu Vũ. Vừa nghe đến tên Lưu Vũ, mọi người lập tức nổ tung. Đại ca, chúng ta trực tiếp giết lên Huyền Vũ cung đi, đem Huyền Vũ cung của hắn trực tiếp nhấc lên, làm thịt tên Lưu Vũ kia. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói. Đúng vậy, chỉ một Huyền Vũ vương đã dám khi dễ Long Sư Huynh chúng ta. Quả thực là không biết sống chết. Doãn Thiên Thông cũng cười lạnh nói. Hiện tại, tất cả mọi người đã biết Lăng Tiêu chân thật chiến lực, liền ngay cả bá vương học viện đại sư Huynh Kim Cương Lăng Tiêu đều có thể một trận chiến, Huyền Vũ vương lại tính là cái nào căn thông. Tóm lại, bọn họ đối với Lăng Tiêu quả thực chính là mù quáng sùng bái cùng tin tưởng. Đừng nói là Huyền Vũ Vương Lưu Vũ, coi như là Thiên Cương Đại Sư Huynh, nói không chừng Lăng Tiêu đều có thể đem đánh bại. Bọn họ tại thần ma không gian bên trong đều là chiếm được cực lớn chỗ tốt, từng cái đều là hãnh diện, hận không thể hoành đi, làm sao có thể cho phép người khác khi dễ lên đến đầu. Lưu Văn Thanh, Lưu Vũ, các ngươi thật đúng là muốn chết a. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Trong lòng hắn phẫn nộ nhất không phải Lưu Vũ hủy Lăng Tiêu Các, mà là Lưu Vũ hủy Lăng Tiêu Các sau đó học viện lại căn bản không có bất kỳ xử trí nào, đừng nói xử phạt Lưu Vũ, thậm chí ngay cả đem Lăng Tiêu Các khôi phục nguyên trạng cũng không có. Lăng Tiêu biết, đây tự nhiên là học viện đối với Lưu Vũ dung túng, cho rằng Lưu Vũ giá trị vượt xa Lăng Tiêu. Đã như vậy, vậy hôm nay liền nháo hắn long trời lở đất đi, cũng làm cho học viện nhìn một chút, rốt cuộc là Lưu Vũ trọng yếu hơn, hay là hắn Lăng Tiêu trọng yếu hơn. Vù vù vù. Nhưng vào lúc này, vài đạo thân ảnh cường đại ngang trời đất tới. Long Ngạo Thiên, người trả mạng cho cha ta. Ánh mắt Lưu Văn Thanh đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tràn đầy vẻ oán độc. Hắn cùng Lữ Viêm một trái một phải, Lưu Vũ đứng ở trung ương nhất, khí tức quanh thân bốc lên, thần quang màu đen quanh quẩn, ánh mắt vô cùng thâm thúy, rơi vào trên người Lăng Tiêu. Lưu Văn Thanh, cha người đã chết. Cùng ta có quan hệ gì? Ngược lại là các ngươi hủy ta Lăng Tiêu Các, món nợ này hôm nay phải hảo hảo tính toán một chút. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Về phần Lưu Dương Phong, tự nhiên là chết ở trong tay của hắn, nhưng là điểm này, vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Cha ta đi theo ngươi đến thần ma không gian bên trong, ngươi không sao, nhưng là hắn lại chết, không phải ngươi giết hay là ai. Lưu Văn Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Cha ngươi theo ta tiến vào thần ma không gian làm gì? Ta làm sao không biết? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Đi theo ngươi, tự nhiên là... Lưu Văn Thanh bỗng nhiên có chút á khẩu không trả lời được, hắn nhất thời nóng vội, chẳng lẽ thật sự muốn nói cha hắn là vì đi cướp đoạt truyền thừa Huyền Vũ Thánh Nhân trên người Lăng Tiêu? Cha ngươi đi theo ta hẳn là muốn cướp bảo vật trên người ta đi. Bất quá đáng tiếc chính là, thần ma không gian bên trong nguy cơ trùng trùng, ma tộc cường giả đông đảo, nói không chừng là Lưu Dương Phong hắn không may mắn, gặp phải ma tộc cường giả, bị ma tộc làm thịt, cùng ta lại có quan hệ gì? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, cha ngươi muốn cướp bảo bối của đại ca ta, bị ma tộc làm thịt, có quan hệ gì với đại ca ta? Diệp Lương Thần cũng châm chọc khiêu khích nói, con a, cha con trông như thế nào? Có giống ta không? Con lừa đen liếc mắt, một bộ cà lớp phất phơ nhìn Lưu Văn Thanh nói. Lưu Văn Thanh sắc mặt lúc này liền xanh lên, nhìn chăm chăm con lừa đen một bộ muốn giết người bộ dáng nói, ở đâu tới súc sinh, Long Ngạo Thiên, quản tốt súc sinh của ngươi, nếu không ta không ngại giúp ngươi làm thịt nó. Con a, ngươi lại mắng cha ngươi là súc sinh. Ngươi cái đồ bất hiếu này, còn không cút về cho lão tử. Con lừa đen liếm mặt cười lạnh nói. Mọi người nghẹn đến khóe miệng co rút, con lừa đen này quả thực là quá đê tiện. Bất quá bởi vì cái gọi là ác nhân chỉ có ác nhân mài, vậy Lưu Văn Thanh quả thực muốn bị con lừa đen chọc giận nổ tung. Ta giết ngươi. Lưu Văn Thanh tức giận lỗ mũi bốc khói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, một quyền hướng con lừa đen nện xuống. Con lừa đen giờ phút này khí tức thoạt nhìn cũng không mạnh, đại khái cũng chính là chân thần cảnh khí tức, nhưng Lưu Văn Thanh tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ. Lưu Văn Thanh tự biết không phải đối thủ của Lăng Tiêu, nhưng có thể làm thịt con lừa đen miệng tiện này, coi như là ra một ngụm ác khí trong lòng. Tốc độ của Lưu Văn Thanh cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt con lừa đen. Sắc mặt Lưu Vũ vẫn rất đạm mạc, lạnh lùng bên cạnh, cũng không có ngăn cản Lưu Văn Thanh, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu. Nhưng đám người Diệp Lương Thần cũng đã có chút không dám nhìn, ai cũng có thể nghĩ đến cảnh ngộ kế tiếp của Lưu Văn Thanh. Quyền ấn của Lưu Văn Thanh cường đại vô cùng, uy mãnh mà bá đạo, tại thời điểm sắp đánh tới trên người con lừa đen nhếch miệng cười. Bùm! Chỉ nghe kêu một tiếng trầm đục, Lưu Văn Thanh liền nhìn thấy một cái cực lớn móng lừa đen đạp tới, trực tiếp đạp ở trên mặt của hắn. Phảng phất có âm thanh xương mũi gãy lìa vang lên, Lưu Văn Thanh kêu thảm thiết giống như sao băng bay tứ tung ra ngoài, nửa bên mặt đều bị đạp phẳng, đau đến nước mắt đều chảy ra, máu tươi hỗn hợp nước mắt, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Hả? Con lừa đen đột nhiên ra móng, ngay cả Lưu Vũ cũng chưa kịp ngăn cản, Lưu Văn Thanh đã bị đá bay ra ngoài, mà hắn chỉ kịp đón Lưu Văn Thanh xuống. A, đại ca, giết nó cho ta. Giết nó đi. Lưu Văn Thanh quả thực muốn tức điên lên, lớn tiếng rít gào. Vừa nghĩ tới hắn bị một con lừa đen đạp, hắn liền tức giận đến sắp ngất đi. Con lừa đen chó má, quá con mẹ nó giảo hoạt, rõ ràng có thực lực thiên thần cảnh, hết lần này tới lần khác muốn ngụy trang nhỏ yếu như vậy, ngay cả Lưu Vũ cũng lừa được. Lưu Văn Thanh trực tiếp đá vào tấm sắt. Miệng đám người Diệp Lương Thần đều sắp cười lệch, con lừa đen quả nhiên là tiện hề hề, bất quá thật con mẹ nó hà giận a. Ong. Nhưng vào lúc này, trong tay Lưu Vũ một đạo hào quang rực rỡ sáng lên, lập tức hóa thành một mảnh mênh mông mà bàng bạc không gian, đem tất cả mọi người cùng với mảnh địa vực này đều bao phủ lên. Tất cả mọi người là cảm giác được trước mắt hào quang biến ảo, núi sông đại địa đều là trở nên xa lạ, Lăng Tiêu các đổ nát thê lương đều biến mất, đổi thành một mảnh thế giới xa lạ. Đây là thế giới phù. Phương Thịnh cả người chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lưu sư huynh, ngươi tế xuất thế giới phù muốn làm gì? Trong lòng Phương Thịnh trào ra một loại dự cảm không tốt. Làm gì? Đương nhiên là giết người rồi. Lưu Vũ nhàn nhạt cười nói, nhưng là nụ cười kia lại cực lạnh, hắn cả người đều tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý, để cho hắn thoạt nhìn giống như là trong địa ngục đi ra tử thần. Bùm! Một cỗ khí tức vô cùng khủng bố từ trên người Lưu Vũ tản mát ra, hắn đứng ở trong hư không, thần quang bốc lên, sát khí tràn ngập, đem Lăng Tiêu trước mắt tập trung lại, phảng phất tùy thời đều muốn phát động một kích lôi đỉnh. Trong học viện cấm chế tư đấu, nếu ngươi cùng Long sư đệ có thù oán gì, hoàn toàn có thể lên thần chiến lôi đài. Phương Thịnh lạnh giọng nói, hắn thật không ngờ Lưu Vũ lại điên cuồng như vậy, cũng dám ở chỗ này chặn giết Lăng Tiêu. Vạn nhất ngươi lựa chọn nhận thua, ta cũng không làm gì được ngươi, có phải hay không? Long Ngạo Thiên, tiến vào chiến thần học viện không đến 3 năm thời gian, ngươi liền đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, phần thiên phú này quả nhiên làm cho người ta thán phục, bất quá hôm nay ngươi vẫn phải chết. Lưu Vũ bình tĩnh nói, giống như là đang cùng một người bạn cũ nói chuyện phiếm, nhưng là nội dung trong lời nói lại làm cho người ta không rét mà run. Ồ, ngươi cứ như vậy xác định là ta giết phụ thân ngươi sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Nhưng là chờ ta giết ngươi, giam cầm nguyên thần của ngươi, tra khảo một phen tự nhiên sẽ biết có phải ngươi giết phụ thân của ta hay không? Lưu Vũ thản nhiên nói, không sợ học viện xử phạt ngươi sao? Đối đãi sư huynh đệ đồng môn, dùng thủ đoạn như thế, cùng ma tộc có gì khác nhau? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, không hề tức giận chút nào. Ngươi đắc tội ta, nhưng là ngươi không có đầy đủ thực lực, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Về phần học viện, tin tưởng chờ bọn hắn nhìn thấy giá trị của ta về sau, tự nhiên sẽ không xử phạt ta. Lưu Vũ thập phần bình tĩnh nói. Vậy ý của ngươi là, nếu ta mạnh hơn ngươi, ta có thể giết ngươi, hơn nữa học viện sẽ không xử phạt ta. Lăng Tiêu vẫn thản nhiên nói. Không sai. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Thanh âm của Lưu Vũ có chút lạnh lùng. Bùm. Khí tức quanh thân Lưu Vũ trong nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. Một cỗ khí thế thần bí bốc lên, bốn phía phảng phất có vô tận huyền hoàng chi khí tràn ngập, để cho cả người hắn đều thoạt nhìn nặng nề mà cường đại. Cắt, giả bộ bức cái gì? Long Ngạo Thiên, trực tiếp đi lên giết chết hắn. Con lừa đen có chút khó chịu nói. Hắc hắc, chính là Tiềm Long bảng thứ 9, liền dám kiêu ngạo như thế. Đợi lát nữa cam đoan đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, đã như vậy, vậy xin Lưu sư huynh chỉ giáo đi. Kỳ thật, ta cũng rất muốn đánh chết ngươi. Lăng Tiêu vừa dứt lời, nhất thời khí thế của hắn liền đại biến. Bùm! Khí huyết màu vàng bốc lên, quanh thân Lăng Tiêu đều tản ra một cỗ tiếng long ngâm trong trẻo, quanh thân hắn tràn ngập một cỗ dao động bất hủ mà cường đại, một quyền cuối cùng hướng về phía Lưu Vũ đánh ra. Chiến thần vương quyền. Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như quyền thế của hắn bình thường, tràn ngập nổ tung tính lực lượng, phảng phất muốn đem hết thảy đều chấn áp lên. Lăng Tiêu vừa ra tay, thần sắc Lưu Vũ nhất thời hơi thay đổi. Hắn có thể nhìn ra, Lăng Tiêu tu vi vẫn là thiên thần cảnh trung kỳ, nhưng là dĩ nhiên đã đem bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ tư ngũ tạng thần cung chi cảnh. Đạt tới loại cảnh giới này, có thể nói thân thể đẩy ngang thiên thần cảnh vô địch. Phải biết rằng trong toàn bộ đệ tử chiến thần học viện cũng chỉ có Thiên Cương đại sư huynh đạt tới loại cảnh giới này. Rất tốt. Bất diệt chiến thể tầng thứ tư sao? Người đáng giá để ta tự mình xuất thủ. Lưu Vũ thản nhiên nói, lập tức năm ngón tay ngang trời, trong lòng bàn tay có phù văn thần bí quanh quẩn, một đạo huyền hoàng khí hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, cuối cùng hóa thành một đạo huyền hoàng thần quang, đột nhiên hướng Lăng Tiêu nện xuống. Đúng vậy, chính là đập xuống. Đạo huyền hoàng thần quang kia, giống như là thiên trụ, mênh mông mà thần bí, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Hỗn nguyên nhất khí sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, Lưu Vũ tu luyện dĩ nhiên là một trong 9 đại tuyệt học hỗn nguyên nhất khí. Cái gọi là hỗn nguyên nhất khí, chính là lấy bản thân làm căn cơ, hấp thu lực lượng thiên địa, tự xưng hỗn nguyên nhất thể, có thể nhẹ như lông hồng, cũng có thể nặng hơn thiên sơn, chính là nhất đẳng nhất sát phạt thần công, cường đại vô cùng. Hơn nữa hỗn nguyên một mạch công phòng gồm nhiều mặt, tuy rằng không giống như bất diệt chiến thể có được lực lượng thân thể vô cùng, nhưng có thể hỗn nguyên khí hộ thể, giống như vòng chuông vàng trong thế tục, rất khó phá vỡ. Bùm! Chiến thần vương quyền cùng hỗn nguyên một mạch va chạm, nhất thời bộc phát ra một cỗ tiếng vang kinh thiên động địa, làm cho bầu trời bốn phương đều kịch liệt rung động. Quyền ấn tung hoành vô cùng, cùng huyền hoàng thần quang cực lớn đồng thời nổ tung, mà Lăng Tiêu cùng Lưu Vũ thân ảnh cũng đồng dạng là xuyên qua trùng điệp thần quang, đột nhiên hướng lẫn nhau giết đi. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nện ra trên trăm quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động, giống như thái cổ thần nhạc chấn áp tứ phương, muốn đem Lưu Vũ triệt để đánh giết. Mà khí hỗn nguyên quanh thân Lưu Vũ quanh quẩn, khi thì như mây mù mờ ảo, khi thì như biển rộng lao nhanh không thôi, khi thì như ước vạn đạo kiếm khí xuyên thấu hết thảy, có thể nói là khó lòng phòng bị, ở trong tay Lưu Vũ dĩ nhiên là hóa mục nát thành thần kỳ, thiên biến vạn hóa. Tên hỗn đản này làm sao có thể mạnh như vậy? Trong ánh mắt Lưu Văn Thanh tràn đầy thần sắc khó tin, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tuy rằng suy đoán được Lăng Tiêu giết Lưu Dương Phong, thực lực bản thân khẳng định là cực kỳ khủng bố, nhưng cũng suy đoán Lăng Tiêu chỉ sợ là mượn sức mạnh của Huyền Côn Kiếm. Nhưng giờ phút này chứng kiến Lăng Tiêu bất diệt chiến thể vậy mà tu luyện tới tầng thứ tư, cả người thực lực đều là cực kỳ khủng bố, vậy mà có thể cùng Lưu Vũ chiến tới trình độ như thế, để trong lòng hắn rất khó tiếp nhận. Xem ra tên hỗn đản này ở trong thần ma không gian nhất định là chiếm được đại cơ duyên, nếu không không có khả năng thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy. Lữ Viêm cũng có chút ghen tị nói. Tiến vào đến chiến thần học viện thời điểm, tu vi của bọn hắn còn muốn mạnh hơn Lăng Tiêu, coi như là chiến lực cũng không kém quá nhiều, nhưng hiện tại chẳng những Lăng Tiêu tu vi đã đuổi kịp bọn hắn, mà ngay cả chiến lực đều là khủng bố như thế, đuổi thẳng 9 đại vương giả. Nếu tiếp tục như vậy, Lăng Tiêu chẳng phải là muốn lấy tư thế tuyệt thế giết lên bảo tọa cửu đại vương giả sao? Đây là chuyện làm cho Lưu Văn Thanh cùng Lữ Viêm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Xem ra Lưu Vũ này lại có kỳ ngộ, thực lực quả nhiên bất phàm. So với vị kim cương kia cũng không kém bao nhiêu. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, Lưu Vũ trước mắt này mặc dù là Tiềm Long bảng thứ 9, nhưng Lăng Tiêu cùng hắn đánh một trận, lại phát hiện hắn đã đem hỗn nguyên nhất khí tu luyện tới cảnh giới đại thành, công phòng vẹn toàn, coi như là so với kim cương cũng không kém bao nhiêu. Loại chiến lược này chỉ sợ ít nhất là Tiềm Long bảng top 3, thậm chí có thể cùng Thiên Cương đại sư huynh tranh phong. Bùm! Lăng Tiêu càng đánh càng hăng, mỗi một quyền đều giống như thiên đế chấn áp bốn phương, uy mãnh vô cùng, coi như là hỗn nguyên một mạch biến ảo khó lường, nhưng cũng có chút ngăn cản không được Lăng Tiêu như thế mãnh liệt công kích. Ong! Theo Lăng Tiêu lại một quyền đánh xuống, thần quang màu đen quanh thân Lưu Vũ bốc lên, thần quang huyền hoàng tràn ngập, vậy mà ở quanh thân hắn hình thành một tôn huyền hoàng chi đỉnh. Quyền ấn oanh vào huyền hoàng chi đỉnh, nhất thời phù văn rực rỡ bộc phát ra, huyền hoàng chi đỉnh ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số đạo phù văn giống như mưa ánh sáng tản ra, cuối cùng lại ở quanh thân Lưu Vũ hình thành huyền hoàng chi đỉnh. Lăng Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được, huyền hoàng chi đỉnh chính là hỗn nguyên một mạch biến thành, lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa giống như con quay xoay tròn, quyền thế Lăng Tiêu dĩ nhiên bị huyền hoàng chi đỉnh dỡ đi năm thành còn nhiều. Vèo! Mà trong ánh mắt Lưu Vũ thần quang chợt lóe, năm ngón tay ngang trời, nhất thời có năm đạo kiếm khí màu đen lăng không hướng Lăng Tiêu bắn tới, vô cùng sắc bén. Đồng thời, Lưu Vũ hai trưởng đẩy ra, giống như núi hô sóng thần bình thường bằng bạc khí thế dâng mỏng ra, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp tung bay ra ngoài. Lưu Vũ biết thân thể Lăng Tiêu rất mạnh, cho nên mới đột nhiên bộc phát lực sát phạt cực hạn của hỗn nguyên nhất khí, muốn trực tiếp chém thân thể Lăng Tiêu. Năm đạo kiếm khí kia cực kỳ khủng bố, đan xen màu đen hủy diệt chi lực, coi như là thần vương cảnh cường giả chỉ sợ cũng sẽ cảm giác được da đầu tê dại. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, trên ngực trong nháy mắt có năm viên mặt trời nhỏ sáng lên, đó là lực lượng ngũ tạng thần cung, ẩn chứa lực lượng ngũ hành tinh hoa, hơn nữa đan xen lẫn nhau, tương sinh tương khắc, giống như là ngọn lửa trong lò nung, vì Lăng Tiêu cung cấp thần lực cuồn cuộn không ngừng. Phá cho ta! Lăng Tiêu quát to một tiếng, trực tiếp song quyền ngang trời, giống như là hai đợt mặt trời rực rỡ xoay tròn lẫn nhau, một cỗ kình lực xoắn ốc bao phủ mà đến, giống như hố đen, trong nháy mắt liền đem năm đạo kiếm khí màu đen kia thôn phệ đi vào, sau đó trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà Lăng Tiêu thân thể cương mãnh vô cùng, giống như một tòa kinh khủng thần sơn, giờ khắc này hắn quanh thân khí thế bốc lên, thân thể lực lượng đạt tới cực hạn, một quyền hướng về Lưu Vũ oanh tới. Huyền hoàng chi đỉnh của Lưu Vũ tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ là hỗn nguyên nhất khí hình thành, mà bây giờ dưới một quyền này của Lăng Tiêu, thần sắc của Lưu Vũ hơi thay đổi, dĩ nhiên cảm giác được một loại nguy cơ. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, một quyền này Lăng Tiêu đã đánh vào huyền hoàng chi đỉnh. Thanh âm thanh thúy chấn động tứ phương, sóng âm khủng bố tản ra, đem núi non cây cối trong phạm vi vạn trượng tất cả đều nổ nát ra. Đây may mắn là ở trong thế giới trận pháp do thế giới phù hình thành, nếu không nếu là ở trong chiến thần học viện dám giao chiến như thế, đã sớm khiến cho chư vị trưởng lão chú ý. Răng rắc, trên huyền hoàng chi đỉnh dĩ nhiên xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện, sau đó ầm ầm nổ tung ra. Lúc này đây thì là triệt để nát bấy, huyền hoàng chi đỉnh trên vô số phù văn đều phá ra, sau đó một đạo quyền ấn kia thế đi không giảm, trực tiếp oanh ở Lưu Vũ trên ngực. Bùm, Lưu Vũ bị đánh bay mấy chục trượng. Khụ khụ, lại có thể phá vỡ hỗn nguyên nhất khí của ta, thân thể của ngươi quả nhiên rất mạnh. Đây là chỗ dựa của ngươi sao? Bất quá nếu là chiến lực của ngươi chỉ là như thế, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Lưu Vũ ho khan một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, ánh mắt lại càng trở nên sắc bén. Lăng Tiêu lại có thể phá vỡ huyền hoàng chi đỉnh của hắn, liền tương đương với hỗn nguyên nhất khí của cảnh giới đại thành, căn bản không địch lại bất diệt chiến thể của Lăng Tiêu. Trong lòng hắn chấn động rất nhiều, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Tiêu. Chanh! Kiếm quang mãnh liệt bốc lên, ẩn chứa một loại dao động vô cùng kỳ dị, Lưu Vũ há mồm phun ra, lại trực tiếp có một đạo cổ kiếm màu trắng bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, ẩn chứa khí tức cổ xưa mà thần bí. Một đạo cổ kiếm kia ngang trời hướng Lăng Tiêu chém xuống. Ý cảnh vô cùng hoang vu mà thương mang tràn ngập ra, giống như là thương hải tang điền, vô tận sinh linh chôn vùi, mà chỉ có một kiếm này vĩnh hằng bất hủ. Lăng Tiêu ánh mắt co rụt lại, một kiếm này dĩ nhiên ẩn chứa một tia kỳ dị thời gian chi lực, mà hắn cũng rốt cục hiểu rõ Lưu Vũ át chủ bài là cái gì. Đại Hoang Kiếm nói, trong chín đại tuyệt học, tuy rằng bất diệt chiến thể rất khó tu luyện, nhưng cũng chỉ là ma luyện đối với thân thể, nếu là chiếm được đại cơ duyên, cũng rất dễ dàng tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Mà trong cửu đại tuyệt học khó tu luyện nhất chính là Đại Hoang Kiếm Đạo, bởi vì Đại Hoang Kiếm Đạo ẩn chứa một tia thần bí thời gian chi lực, chính là Chiến Thần Điện Thiên Điện Chí Cao tuyệt học, Thiên Hoang Địa Lão Công cơ sở võ học. Hiện giờ trong Chiến Thần Điện, Thiên Điện mới là nhất mạch cường đại nhất, ngoại trừ bởi vì Thiên Điện thực lực cường đại, quan trọng nhất chính là Thiên Hoang Địa Lão Công thật sự là quá mức khủng bố. Đệ tử chân truyền tu luyện Thiên Hoang Địa Lão Công, đừng nói là ở trong Chiến Thần Điện, coi như là ở toàn bộ thân giới cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Lăng Tiêu thật không ngờ, Lưu Vũ lại có dã vọng như thế, tu luyện Đại Hoang Kiếm Đạo, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa lại có thời gian lực gia trì, Lưu Võ vừa xuất kiếm, cũng đã đến Lăng Tiêu trước mặt. Mi tâm Lăng Tiêu thậm chí cũng có chút đau đớn. Tài quyết! Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy như biển, trong miệng thì là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Bùm! Một đạo ánh đao trắng như tuyết nổi lên, Lăng Tiêu hai trưởng đẩy ra, ánh đao thần bí ở trước mặt hắn nở rộ, ẩn chứa một loại lực lượng chấn động quyết định chúng sinh. Tài quyết thất thức, đồng dạng là một trong 9 đại tuyệt học, tài quyết chi lực tu luyện đến cực hạn, càng là tài quyết đại đạo có thể chúa tể thiên địa, tài phán sinh tử của chúng sinh, quyết vạn vật điêu linh, sát phạt vô cùng. Kiếm khí cùng ánh đao va chạm, thoạt nhìn vô thanh vô tức, phảng phất là cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng ở chỗ không tiếng động, đã có sấm sét nổ tung, sau đó chính là hàng tỷ đạo thần quang nổ tung, vô tận ánh sáng rực rỡ bao phủ hư không, đem thân ảnh Lăng Tiêu cùng Lưu Vũ đều bao phủ lên. Chanh, chanh, chanh. Nhưng một kiếm này chỉ là bắt đầu, theo thanh cổ kiếm kia ở trong hư không càng ngày càng sáng, thậm chí có một loại cực kỳ khủng bố thánh đạo khí tức tràn ngập ra, sau đó hướng về Lăng Tiêu không ngừng chém xuống. Thanh kiếm trong tay Lưu Vũ, dĩ nhiên là bán thánh chi bảo, uy lực vô cùng. Mỗi một kiếm đều phảng phất đem mọi người đưa vào đến viễn cổ đại hoang thời kỳ, vạn vật sinh tử tiêu tan, thương hải tăng điền, ẩn chứa thời gian bí mật. Đại hoang kiếm đạo dưới sự thi triển của Lưu Vũ, có được lực lượng vô cùng thần kỳ. Lăng Tiêu vẫn là lấy trong cơ thể thần lực thi triển tài quyết thất thức, không ngừng cùng Lưu Vũ va chạm, mặc dù thậm chí đã rơi vào hạ phong, nhưng Lăng Tiêu ánh mắt nhưng vẫn là vô cùng bình tĩnh. Hắn đang hiểu rõ bí mật của đại hoang kiếm đạo. Bởi vì Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, cái này đại hoang kiếm đạo dĩ nhiên cùng hắn tuổi kinh nguyệt có loại nào đó thần bí liên quan. Phảng phất đại hoang kiếm đạo có thể khiến cho tuổi kinh nguyệt lực lượng. Tuổi kinh nguyệt cùng nghịch mệnh thuật đều là xích long chiến thần truyền xuống, hơn nữa theo Lăng Tiêu tu luyện, hắn càng cảm thấy tuổi kinh nguyệt cùng nghịch mệnh thuật bắc đại tinh thâm cùng thần bí khủng bố, chỉ là hai loại tuyệt thế võ học phảng phất đều có chút không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Nếu như giờ phút này Lăng Tiêu buông ra toàn bộ tu vi, lấy thiên thần cảnh viên mãn tu vi, hơn nữa huyền côn kiếm, chỉ sợ Lưu Vũ căn bản tiếp không được hắn sức một mình. Nhưng như vậy, hắn liền không cách nào thông qua Lưu Võ đến hiểu rõ đại hoang kiếm đạo bí mật. Ầm ầm, từng đạo kiếm quang bốc lên, Lưu Vũ ra tay càng ngày càng sắc bén, nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới chính là, coi như là hắn thi triển ra đại hoang kiếm đạo, hơn nữa cầm trong tay bán thánh chi bảo, dĩ nhiên còn không có cách nào đem Lăng Tiêu đánh bại. Chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ, liền có chiến lực cường đại như vậy, nếu là lại để cho hắn trưởng thành, tất thành tâm phúc đại họa. Sát ý trong lòng Lưu Vũ càng lúc càng mãnh liệt. Không thể không nói, hắn thậm chí có chút bắt đầu ghen tị với Lăng Tiêu, hắn ngày thường cũng là cực kỳ tự phụ, tự cho mình rất cao, toàn bộ chiến thần học viện bên trong ngoại trừ thiên cương đại sư huynh ở ngoài, cái gọi là vương, giả khác căn bản không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng Lăng Tiêu trước mắt này, lại làm cho hắn lần đầu tiên cảm giác được khiếp sợ cùng khó có thể tin. Ở trước mặt Lăng Tiêu, dường như quang mang của hắn đều trở nên vô cùng ảm đạm. Ong! Nhưng vào lúc này, trên người Lưu Vũ tản mát ra một cỗ lực lượng thần bí dao động, phảng phất vặn vẹo hư không bốn phía, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, quang mang thần bí hướng Lăng Tiêu bắn ra, hơn nữa trong miệng phun ra một chữ. Định! Một cỗ lực lượng vô cùng thần bí mà tôn quý trong nháy mắt hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến, phảng phất là thánh nhân hàng lâm, thanh âm của Lưu Vũ dĩ nhiên ẩn chứa lực lượng ngôn xuất pháp tùy nào đó, trong nháy mắt khiến Lăng Tiêu không thể nhúc nhích. Mà cổ kiếm trong tay Lưu Vũ, trong nháy mắt xuyên qua hư không, bắn thẳng vào mi tâm Lăng Tiêu. Đây là sức mạnh của kinh nguyệt. Lăng Tiêu cả người chấn động, hắn rốt cục hiểu được, đây căn bản không phải đại hoang kiếm đạo lực lượng, mà là tuổi kinh nguyệt thời gian lực lượng. Trên người Lưu Vũ cũng có kinh nguyệt. Nhưng là Lăng Tiêu không kịp nghĩ nhiều, một kiếm kia cũng đã đến trước mặt của hắn. Bùm! Một cỗ khí tức vô cùng khủng bố trong nháy mắt từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra, trong phút chốc làm cho cả người hắn đều là khí tức tăng vọt, cả người trở nên vô cùng cường đại mà thần bí. Hắn rốt cục không hề áp chế tu vi, trực tiếp khôi phục thiên thần cảnh viên mãn tu vi, mà lực lượng kinh nguyệt cũng vào giờ khắc này vận chuyển lên, theo tu vi của hắn bộc phát ra, trực tiếp giải trừ một cỗ lực thời gian giam cầm hắn. Chanh! Một kiếm kia của Lưu Vũ dừng lại trước mi tâm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vươn ra hai ngón tay, kẹp lấy một thanh cổ kiếm kia, kiếm quang phun ra, phảng phất muốn đem ngón tay Lăng Tiêu triệt để gọt đứt, nhưng Lăng Tiêu vẫn là đem kẹp lấy. Người vẫn còn quá yếu. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, tay kia trực tiếp nắm tay hướng Lưu Vũ oanh tới. Bùm! Lúc này đây, Lăng Tiêu không hề lưu thủ, cả người lực lượng triệt để bộc phát ra, kinh khủng thân thể khí huyết bốc lên, giống như là một tôn từ trong ngủ say tỉnh lại thái cổ hung thú. Hung hăng oanh ở Lưu Vũ trên ngực. Cái gì? Sắc mặt Lưu Vũ đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nhưng một tiếng vang thanh thúy truyền đến, lồng ngực của hắn trực tiếp bị Lăng Tiêu oanh ra một cái động lớn, huyết nhục bay tứ tung, mà cả người hắn cũng là nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, hung hăng nện vào một ngọn núi xa xa, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại. Ta ngoan ngoãn, tên này khi nào thì đột phá tới thiên thần cảnh viên mãn? Con lừa đen mở to hai mắt, tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã đám người cũng đều là kinh ngạc há to miệng, dù sao bọn họ lúc trước nhìn thấy Lăng Tiêu mới là thiên thần cảnh trung kỳ tu vi, cái này như thế nào lại đột nhiên biến thành thiên thần cảnh viên mãn, liên tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Mọi người cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Dù sao, Lăng Tiêu tại cắn nốt huyễn ma cổ thụ năng lượng, đem tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh viên mãn thời điểm, liền lợi dụng già thiên bí thuật, đem tu vi áp chế tại thiên thần cảnh trung kỳ, đừng nói là bọn họ, coi như là cơ quân đám người đều không có phát hiện. Mà sắc mặt Lưu Văn Thanh cùng Lữ Viêm giờ phút này, giống như là cha mẹ đã chết khó coi, cả người đều có chút không ngừng run rẩy lên. Bùm! Lưu Vũ từ trên mặt đất xa xa vọt ra, trong miệng ho ra máu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi cùng khó có thể tin. Hơn nữa còn có một tia nóng rực cùng tham lam mịt mờ. Hắn giờ phút này thoạt nhìn vô cùng chật vật, trên lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu thật lớn, cả người đều giống như là vỡ nát, máu thịt đầm đìa. Nhưng là theo Lưu Vũ không ngừng thôn phệ thiên địa năng lượng, hắn nghiền nát huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, hơn nữa dần dần khôi phục hoàn chỉnh, khí tức cũng đang dần dần tăng cường. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Lưu Vũ trong cơ thể có một loại vô cùng thần bí lực lượng, cổ xưa mà bàng bạc, nặng như vậy thương thế, dĩ nhiên trong nháy mắt liền hoàn toàn khỏi hẳn. Trên người của ngươi, vậy mà cũng có thiên kinh văn kia. Thanh âm Lưu Vũ có chút khàn khàn, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sát ý lạnh như băng. Tuy rằng vừa mới Lăng Tiêu thi triển tuổi kinh nguyệt rất mờ mịt, nhưng là hắn cũng cảm giác được cỗ kia thời gian chi lực, cho nên mới có thể trong nháy mắt phá vỡ loại kia giam cầm chi lực. Người khác tuy rằng nghe không hiểu Lưu Vũ đang nói cái gì, nhưng Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hiểu. Thì ra, ngươi cũng có. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Ánh mắt của hắn có chút kỳ dị, kinh nguyệt tuy rằng là xích long chiến thần truyền xuống, nhưng chỉ là kinh văn không trọn vẹn, cho tới hôm nay gặp Lưu Vũ, Lăng Tiêu mới rốt cục hiểu được nguyên lai trên người Lưu Vũ cũng có kinh nguyệt. Thiên thần cảnh viên mãn tu vi, hơn nữa còn có cái kia thiên kinh văn, trên người của ngươi có đại bí mật, nguyên bản ta còn không có nghĩ nhanh như vậy mạng của ngươi. Lưu Vũ lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy sát khí không chút che giấu. Là vì thiên kinh văn kia sao? Bất quá ngươi cứ như vậy xác định ngươi có thể giết được ta. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, thản nhiên nói, tu vi đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, Lăng Tiêu đã có thể nói là cùng cảnh giới vô địch, đừng nói là Lưu Vũ, coi như là thiên cương đại sư huynh Lăng Tiêu cũng có thể đánh bại. Bất quá Lưu Vũ thấy được toàn bộ thực lực của Lăng Tiêu lại còn dám nói như thế, nói rõ trong tay Lưu Vũ còn có át chủ bài. Bất cứ ai nhận được bản văn đó, ngoài tôi ra, đều phải chết. Lưu Vũ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, quanh thân bắt đầu tản ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Bốn phía phong vân kích động, thần lực quanh thân Lưu Vũ bốc lên, pháp tắc chi lực mênh mông hội tụ quanh thân hắn, khí tức của hắn trong nháy mắt phá tan bình cảnh viên mãn thiên thần cảnh, đạt tới thần vương cảnh. Thần vương chính là chúng thần chi vương, cũng là thiên địa chi vương, có thể chúa tể thần đạo, thực lực cường hãn vô cùng, vượt xa thiên thần cảnh cường giả. Tất cả mọi người là không khỏi ánh mắt biến đổi, thật không ngờ Lưu Vũ lại vào giờ khắc này đột phá đến thần vương cảnh. Sử dụng bí pháp nào đó sao? Coi như là có thể tạm thời đột phá đến thần vương cảnh, chỉ sợ cũng sẽ có cắn trả đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tình mang chợt lóe, thản nhiên nói. Hắn có thể cảm giác được, Lưu Vũ cũng không phải chân chính đột phá đến thần vương cảnh, mà là lấy bí pháp nào đó tạm thời tăng lên tu vi, bất quá loại bí pháp này thường thường đều sẽ có đại giới thật lớn. Coi như là có cắn trả, nhưng cũng đủ giết ngươi. Trong ánh mắt Lưu Vũ lộ ra một tia thần sắc tàn nhẫn, thanh cổ kiếm trong tay kia đại phóng quang mang, quanh thân hắn đều tản ra một cỗ kiếm ý mênh mông và bàng bạc, cổ kiếm ngang trời chém xuống Lăng Tiêu. Bùm! Phảng phất hư không bốn phía đều vào giờ khắc này triệt để rung động, pháp tắc vô tận tràn ngập, một mảnh hư không này đều trở nên có chút không ổn định, kiếm khí tràn ngập bốn phương, hình thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực, từ bốn phương tám hướng hướng Lăng Tiêu tuyệt sát mà đi. Đem tu vi tăng lên tới thần vương cảnh, Lưu Vũ phảng phất đột phá nào đó giam cầm, để cho hắn chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Đại hoang kiếm đạo giờ khắc này đại phóng quang mang. Ánh mắt Lăng Tiêu phong mang vô cùng, mưa kiếm đầy trời rơi xuống phía hắn, phảng phất giờ khắc này hắn đi tới một mảnh viễn cổ hồng hoang trên mặt đất, thiên địa nghiền nát, hư không hỗn loạn, muốn đem hắn triệt để hóa thành bột mịn. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân phảng phất bộc phát ra thanh âm giống như long ngâm, khí huyết màu vàng bốc lên, trong lồng ngực hắn năm viên mặt trời nhỏ phun ra, giống như lò luyện kim dung luyện bốn phương thiên địa. Hắn một trường kình thiên, hướng Lưu Vũ vỗ tới. Trong lồng ngực của hắn năm viên tiểu thái dương hóa thành mênh mông ngũ hành chi lực, hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, hình thành một mảnh bàng bạc ngũ hành thế giới. Một trường này, phảng phất đem thiên địa đều phá hủy ra, tái diễn hỗn độn, phân hóa ngũ hành, vĩnh hằng bất hủ. Đây là ngũ hành phong thiên thức. Long ngâm phượng minh, hổ khiếu quy đề, còn có kỳ lân tản mát ra hào hùng thụy khí. Giờ khắc này, ngũ hành thánh thú lượn lờ ở Lăng Tiêu quanh thân, để cho hắn thoạt nhìn giống như một tôn bất hủ thiên đế, muốn đẩy ngang tất cả địch. Ầm ầm, kiếm khí đầy trời đều dưới một chưởng này của Lăng Tiêu hóa thành bột mịn, cuối cùng hung hăng đập vào trên một thanh cổ kiếm kia. Ong, cổ kiếm ông kêu vang, thần lực vô cùng bắt đầu khởi động, cả người Lưu Vũ chấn động, cổ kiếm trong tay vào giờ khắc này lại trực tiếp rời tay mà bay. Mặc dù hắn đã đủ đánh giá cao chiến lực của Lăng Tiêu, nhưng là ngũ hành phong thiên thức vừa ra, vẫn là để cho tứ phương thiên địa đều mất đi màu sắc. Nhưng ánh mắt của Lưu Vũ vẫn vô cùng thâm thúy, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một phương la bàn cổ xưa, thoạt nhìn giống như là cổ thạch nào đó, tản ra cổ ý cùng đạo vận, đan xen vô số phù văn thần bí. La bàn cổ xưa kia trong phút chốc nở rộ ra hàng tỷ đạo quang mang, trực tiếp xông lên trời. Thời gian chi lực vô cùng mênh mông mà khủng bố khuấy động hư không bốn phương, dĩ nhiên làm cho một mảnh thiên địa này trong nháy mắt dừng lại. Giờ phút này, bất kể là Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Bạch Tố Tố, con lừa đen hay là Lưu Văn Thanh cùng Lữ Viêm đều tại thời khắc này bị người định trụ. Vô luận là thân thể, nguyên thần hay là suy nghĩ, đều trở thành trạng thái bất động. Thời gian dừng lại. Nếu nói vừa rồi Lưu Vũ vẫn chỉ là đơn giản lợi dụng thời gian chi lực một tia ra lông, nhưng hiện tại hắn chính là khống chế thời gian thiên đế, để phiến thế giới này đều vì hắn mà đình chỉ. Lăng Tiêu gặp phải nguy cơ cực lớn. Bởi vì, cỗ kia khủng bố thời gian chi lực mục tiêu chủ yếu nhất chính là hắn, cho nên cả người hắn cũng là tại giờ khắc này duy trì ra quyền tư thế, giống như là đọng lại đồng dạng. Thời gian lực lượng, đừng nói là ngươi, coi như là thánh nhân cũng căn bản không cách nào chống lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ kế thừa ngươi hết thảy, thậm chí cuối cùng triệt để khống chế tuổi kinh nguyệt. Trong ánh mắt Lưu, Vũ tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt, trực tiếp đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Ong! Hắn lòng bàn tay kia một thanh cổ kiếm khẽ run rẩy, tản ra vô cùng phong mang, đột nhiên hướng Lăng Tiêu mi tâm đâm tới. Lưu Vũ là muốn triệt để giết Lăng Tiêu, nhưng thanh cổ kiếm kia căn bản không đâm ra ngoài, bởi vì có một đôi bàn tay tản ra mãnh liệt kim hà, giống như hoàng kim đúc một loại, đem lưỡi kiếm hoàn toàn kẹp lấy. Người biết không, rất nhiều người đều chết vì nói nhiều. Người nói nhảm, nhiều lắm. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt thâm thúy, nhưng để lộ ra mũi nhọn mãnh liệt. Bùm. Giống như là một mặt trời nhỏ trực tiếp nổ tung trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, thân thể Lăng Tiêu vào giờ khắc này trong nháy mắt bạo phát ra thần lực vô cùng khủng bố. Ở phía sau hắn, vô tận thần quang bốc lên, hiện ra một tôn chấn áp tứ phương tuyệt thế chiến thần, tuy rằng khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng cùng Lăng Tiêu có chút tương tự, hơn nữa tôn chiến thần kia dưới chân đạp một cái xoay quanh vạn trượng màu vàng cự long. Khí tức chiến thần cùng khí tức long tộc, phảng phất ở trên người Lăng Tiêu hình thành một loại cân bằng hoàn mỹ. Đó là lực lượng của bất diệt chiến thể và thần long thể. Lăng Tiêu giờ khắc này phảng phất hóa thân thành một tôn tuyệt thế chiến thần, cỗ kia khủng bố khí tức dao động, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, để trước mắt Lưu Vũ cũng là nháy mắt sắc mặt đại biến. Bùm! Lăng Tiêu song trường bộc phát ra, cái kia một thanh cổ kiếm trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài, khủng bố trường ấn bao phủ tứ phương hư không, trực tiếp vỗ vào Lưu Vũ trên người. Phụt! Lần này, Lưu Vũ sẽ không có may mắn như vậy. Lại nói tiếp, thân thể của hắn cũng không tính là mạnh, dù sao hắn tu luyện chỉ là hỗn nguyên nhất khí cùng đại hoang kiếm đạo, cũng không có tu luyện bất diệt chiến thể, cho nên Lăng Tiêu một trường này, trực tiếp đem thân thể của hắn đập nát. Ba động khủng bố phóng xạ tứ phương, tạo thành một luồng thần quang phong bạo vô cùng bằng bạc. Mà thế giới phù vốn đã sắp không thể chống đỡ, vào giờ khắc này trực tiếp nổ tung, mọi người lại một lần nữa xuất hiện ở Lăng Tiêu các trước mặt. Vèo! Trong hư không cái kia một đạo cổ xưa la bàn cực kỳ có linh tính, phảng phất tại giờ khắc này muốn chạy trốn, lại bị Lăng Tiêu trực tiếp nắm ở trong lòng bàn tay. La bàn bên trong ẩn chứa vô cùng bằng bạc thời gian chi lực, dãy dụa muốn từ Lăng Tiêu trong tay bay đi, nhưng lại trực tiếp bị Lăng Tiêu thu vào đến vô tự thiên thư bên trong. Có vô tự thiên thư chấn áp, khối la bàn này coi như là cổ quái, cũng căn bản không cách nào làm gì Lăng Tiêu. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu coi như là bên bờ sinh tử đi một lần. Nếu không phải vô tự thiên thư xông ra cỗ thời gian lực bao phủ Lăng Tiêu kia, chỉ sợ đối mặt với sát chiêu của Lưu Vũ, hắn căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Coi như là Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, cái kia khối cổ quái la bàn vậy mà khủng bố như thế, có thể làm cho thời gian dừng lại, ở vào cái kia phiến lĩnh vực bên trong người, cơ hồ đều thành đợi làm thịt cừu non. Khụ khụ, hỗn đản, đem tuế nguyệt la bàn trả lại cho ta. Thân thể Lưu Vũ bị phá hủy. Nhưng là nguyên thần lại may mắn tránh được một kiếp, trực tiếp hấp dẫn năng lượng thiên địa chung quanh, một lần nữa ngưng tụ một bộ thân thể, nhưng khí tức lại trở nên yếu ớt rất nhiều, hơn nữa trong miệng còn đang ho ra máu, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Khối tuế nguyệt la bàn kia, chính là Lưu Vũ cùng tuế nguyệt kinh nguyệt cùng nhau lấy được, vô cùng chân quý, có thể hình thành thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực, Lưu Vũ thậm chí lợi dụng Tuế Nguyệt La Bàn chém giết qua hai cái ngấp nghé hắn thần vương cảnh cường giả, bây giờ lại ở Lăng Tiêu trên người sử dụng một lần, nhiều nhất cũng chỉ còn lại có một hai lần thời gian. Đây chính là chí bảo bảo tính mạng, hắn làm sao có thể không sốt ruột. Lưu Vũ, người bản thân mạng nhỏ đều khó bảo toàn, còn muốn Tuế Nguyệt La Bàn. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng vô cùng, sát ý trong lòng dâng lên đến cực hạn. Vèo, hắn không có chút do dự, huyền côn kiếm giờ khắc này đại phóng quang mang, trực tiếp hóa thành một đạo ánh đao trắng như tuyết, ngang trời hướng Lưu Vũ chém xuống. Nếu thế giới phủ vỡ nát, nói vậy tình huống nơi này rất nhanh sẽ bị trong học viện trưởng lão phát hiện, khi đó lại muốn chém giết Lưu Vũ, sẽ không có dễ dàng như vậy. Không bằng nhân cơ hội này, trực tiếp chém giết Lưu Vũ. Trong lòng Lưu Vũ dùng mình, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh, đồng thời hắn lại tế ra một thanh cổ kiếm, ngăn cản huyền côn kiếm. Bùm! Thanh cổ kiếm của Lưu Vũ chỉ là bán thánh chi bảo, làm sao có thể ngăn cản một kích toàn lực của huyền côn kiếm? Thánh huy khủng bố bộc phát ra, thanh cổ kiếm kia trực tiếp nổ tung, phù văn rực rỡ vỡ nát, hình thành một mảnh mưa ánh sáng rực rỡ. Một thanh bán thánh chi bảo, như vậy hoàn toàn bị huyền côn kiếm phá hủy. Lưu Vũ bất chấp đau lòng, liều mạng mới tránh thoát một kích tất sát của huyền côn kiếm. Đáng chết! Sắc mặt Lưu Vũ vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu quả thực giống như đang phun lửa. Cho tới bây giờ hắn đều nghĩ không ra, Lăng Tiêu làm sao có thể không bị thời gian tĩnh lại ảnh hưởng, có thể tránh thoát hắn tất sát một kích. Phải biết rằng, Tuế Nguyệt La Bàn vô cùng chân quý, căn cứ Lưu Vũ suy đoán, đừng nói là thần vương cảnh cường giả, coi như là thánh cảnh cường giả chỉ sợ đều phải bó tay chết, rất khó thoát ra ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu liền tránh đi. Lưu Vũ cảm giác được, Lăng Tiêu càng ngày càng sâu không lường được. Ta cảm giác được nguyên thần cùng tư duy của ta đều bị giam cầm lên. Phương Thịnh trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng khó coi. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng phẫn nộ, nếu không phải Lăng Tiêu phá vỡ thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực, chỉ sợ Lưu Vũ vì cam đoan không để lộ bí mật, nói không chừng sẽ đem bọn họ tất cả mọi người giết diệt khẩu. Lưu Vũ làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Đây nhất định là tác dụng của khối la bàn cổ quái kia. Diệp Lương Thần cũng có chút nghĩ mà sợ. Thời gian chính là cấm kỵ chi lực, ngoại trừ trong truyền thuyết thượng cổ thời kỳ mấy vị đại đế ở ngoài, chưa từng có người dám nói có thể khống chế thời gian chi lực, nhiều nhất cũng là lợi dụng một tia da lông mà thôi. Mà khối la bàn kia hắn cổ quái, vừa rồi cái loại kia tư duy cùng nguyên thần đều bị giam cầm cảm giác, để cho tất cả mọi người là sởn gai ốc, không bao giờ muốn thử nữa. Long Ngạo Thiên, làm thịt mấy tên hỗn đản này, mẹ nó, cũng dám âm lão tử. Còn lừa đen mang thù nhất, ánh mắt không tốt chờ Lưu Vũ, Lưu Văn Thanh và Lữ Viêm nói. Sắc mặt Lưu Văn Thanh và Lữ Viêm lúc này vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thực lực của Lăng Tiêu quá kinh khủng. Bọn họ căn bản đều không nghĩ tới, Lưu Vũ thủ đoạn ra hết, dĩ nhiên còn không phải Lăng Tiêu đối thủ, hơn nữa đã triệt để rơi vào hạ phong, bị Lăng Tiêu cho bị thương nặng. Nếu Lăng Tiêu tiếp tục ra tay, chỉ sợ ba người bọn họ đều phải gãy ở chỗ này. Nơi này là chiến thần học viện, người lại dám đánh sư huynh, tự tiện hành hung, chẳng lẽ là muốn chết sao? Lữ Viêm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu ngoài mạnh trong yếu nói, mưu toan hù dọa Lăng Tiêu. Dù sao thế giới phù cũng bị hủy, Lữ Viêm cùng Lưu Văn Thanh trong lòng cũng nhiều hơn vài phần lo lắng. Ở trong học viện, Lăng Tiêu dám giết Lưu Vũ như thế, chỉ sợ coi như là viện trưởng cũng không chứa nổi hắn. Huống chi, Lữ Viêm đã thông báo cho gia gia Lữ Phương của hắn, rất nhanh Lữ Phương sẽ chạy tới. Nói vậy có phó viện trưởng Lữ Phương ở đây, Long Ngạo Thiên cũng sẽ cố kỵ vài phần. Không phải các ngươi muốn mạng của ta sao? Bất quá hiện tại xem ra, mạng của ta các ngươi là cầm không đi, nhưng là mạng của các ngươi chỉ sợ muốn lưu lại. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Long Ngạo Thiên, ta nhận thua. Bất quá ở trong học viện, ngươi không giết được ta. Việc này ta nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ tự tay giết ngươi. Ánh mắt Lưu Vũ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu không chút che giấu nói. Bùm! Trên người hắn có một đạo thần quang xông lên trời, trực tiếp nổ tung trong hư không, giống như thiên lôi huy hoàng, chấn động tứ phương. Đã có rất nhiều đệ tử học viện chú ý tới động tĩnh bên này, thậm chí bắt đầu có người chạy tới. Lưu Vũ tin tưởng, Lăng Tiêu không có khả năng động thủ ở chỗ này, hơn nữa cũng không giết được hắn. Lại nói tiếp, trong lòng Lưu Vũ vẫn có chút may mắn. Nếu không phải Lăng Tiêu một kích cuối cùng kia quá mức khủng bố, liền ngay cả thế giới phù đều là trực tiếp nổ tung, chỉ sợ hắn thật đúng là muốn mua dây buộc mình, bị Lăng Tiêu chém giết tại thế giới phù bên trong. Ta không giết được ngươi. Thật sự là chê cười. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ở trong học viện, ngươi có thể giữ được mạng hay sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, huyền côn kiếm trong tay lại một lần nữa sáng lên. Ong! Thánh huy tràn ngập, kiếm khí bốc lên, khí thế quanh thân Lăng Tiêu cũng trở nên vô cùng khủng bố. Một cỗ sát ý lạnh như băng đem Lưu Vũ tập trung lại. Lưu Vũ biến sắc, thật không ngờ Lăng Tiêu lại thật sự muốn tiếp tục động thủ với hắn. Bất quá hắn biết hắn quả thật không phải đối thủ của Lăng Tiêu, nếu Lăng Tiêu thật sự ra tay, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí thế mênh mông mà bàng bạc bộc phát ra, trong hư không xuất hiện một lão già mặc đạo bào màu đỏ thắm. Khuôn mặt của hắn hồng nhuận, dung nhan quắc thước, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, giống như diều hâu, làm cho người ta không dám đối diện. Hắn là phó viện trưởng Lữ Phương, cũng là gia gia của Lữ Viêm. Long Ngạo Thiên này quá kiêu ngạo, lại không để ý lệnh cấm của học viện, lén lút ra tay đả thương Lưu sư huynh, ngươi nhất định phải hung hăng xử phạt hắn. Lữ Viêm thấy Lữ Phương xuất hiện, nhất thời giống như là thấy được cứu tinh, trong nháy mắt hướng Lữ Phương bay qua, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ. Hắn dĩ nhiên là ác nhân cáo trạng trước, trực tiếp đem tội lỗi đều quy ở Lăng Tiêu trên đầu. Rõ ràng là Lưu Vũ lợi dụng thế giới phu, muốn giết Long sư đệ, nhưng không phải là đối thủ của Long sư đệ, bại ở trong tay Long sư đệ. Lữ phó viện trưởng, chúng ta đều có thể làm chứng cho Long sư đệ. Phương Thịnh trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, tức giận đến sắp phát run lên. Lữ Viêm thật đúng là đê tiện vô sỉ, làm cho tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn. Lưu Văn Thanh thi lễ thật sâu với Lữ Phương nói, Lữ phó viện trưởng, đại ca ta cũng không có muốn giết Long Ngạo Thiên, chỉ là tới hỏi thăm tin tức của phụ thân ta, nhưng là tên hỗn đản này chẳng những giết phụ thân của chúng ta, còn muốn giết đại ca ta diệt khẩu, còn thỉnh Lữ phó viện trưởng vì chúng ta chủ trì công đạo a. Khuôn mặt Lưu Văn Thanh bi thương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Mà chung quanh đông đảo đệ tử trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc, bọn họ căn bản không có nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lưu Vũ trong lúc đó một trận chiến, cho nên cũng không biết hai phương ai thật ai giả. Nhưng họ đã nghe được một tin tức. Long Ngạo Thiên đả thương Lưu Vũ. Đây chính là một tin tức lớn đủ để cho cả chiến thần học viện chấn động. Lưu Vũ là ai? Huyền Vũ Vương đứng thứ 9 tiềm long bảng, thực lực cường đại vô cùng. Thậm chí nghe đồn chiếm được truyền thừa của thượng cổ thánh nhân, thực lực tăng nhiều, lúc này đây thậm chí có hy vọng cạnh tranh top 3 tiềm long bảng, chính là người được mọi người chú ý nhất. Nhưng mà tất cả mọi người thật không ngờ chính là, hắn lại bị Long Ngạo Thiên đả thương. Long Ngạo Thiên chỉ là đệ tử mới nhập môn 3 năm trước, tuy rằng trước đó đã từng đánh bại Sở Vân Phi, nhưng cũng không gây nên sự chú ý quá lớn. Hiện tại nói cho mọi người, Long Ngạo Thiên vậy mà đả thương Lưu Vũ, điều này làm cho mọi người quả thực đều giống như là đang nằm mơ đồng dạng, khó có thể tin. Dù sao, sự tích Lăng Tiêu ở trong thần ma không gian còn không có truyền ra. Lữ Phương ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Long Ngạo Thiên, ngươi lại dám vi phạm giới luật, tự động tay đả thương Lưu Vũ, ngươi có biết tội. Lữ Phương thanh âm giống như lôi đình, khuôn mặt uy nghiêm, đi lên liền trực tiếp chụp cho Lăng Tiêu một cái mũ lớn. Mà tất cả mọi người là trong lòng khẽ động, biết Lữ Phương chỉ sợ là quyết ý muốn bao che cháu trai của mình cùng Lưu Vũ. Lăng Tiêu nở nụ cười. Nhưng nụ cười của hắn lại có chút lạnh lùng, nhìn chăm chăm Lữ Phương lạnh lùng nói, Lữ phó viện trưởng, chẳng lẽ ngươi là điếc sao? Vừa rồi Phương sư huynh đã nói qua, là Lưu Vũ muốn giết ta chỉ là bị ép phản kích mà thôi. To gan! Lữ Phương trong ánh mắt lãnh mang chợt lóe, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói, ngươi nói Lưu Vũ muốn giết ngươi, có chứng cớ, mà Lưu Vũ bị ngươi đả thương, cũng là chuyện rất rõ ràng, ta toàn bộ ngươi không cần rảo biện, ngoan ngoãn nhận tội, có lẽ còn có thể được khoan hồng xử lý. Bọn họ đều có thể làm chứng cho ta, là Lưu Vũ tế xuất thế giới phù, muốn giết ta. Vì sao ngươi nghe lời cháu trai ngươi, cũng không tin lời của chúng ta? Lăng Tiêu giận dữ mà cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Lữ Phương trước mắt này thật đúng là không có bị hắn để vào mắt, lão già nua nặng nề, thực lực xa xa không bằng Hàn Lực trưởng lão, nhưng chỉ biết tác oai tác phúc, xem ra ngày thường là cao cao tại thượng quen rồi. Xử sự bất công, chúng ta muốn tìm viện trưởng cáo trạng. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng nói. Trực tiếp để cho viện trưởng các ngươi mở ra cái này rắc rưởi, coi như là tinh lọc học viện bầu không khí. Con lừa đen nhếch môi rộng cười nói, lộ ra một cái răng cửa lớn. Chung quanh mọi người trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia dị sắc, Lữ Phương ngày thường ở trong học viện tác oai tác phúc đã quen, coi như là bọn hắn có ý nghĩ gì, cũng chỉ là lén nghị luận một phen, cũng không dám vì Lăng Tiêu ra mặt. Long Ngạo Thiên, ngươi lại dám nhục mạ sư trưởng, không tuân giới luật, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Ánh mắt Lữ Phương phát lạnh, một cỗ khí thế cường đại hướng Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Lời nói của Lăng Tiêu một chút cũng không khách khí, quả thực giống như là tát Lữ Phương hai cái, nhất thời khiến hắn tức nổ tung, trong lòng đối với Lăng Tiêu sinh ra một tia sát ý lạnh như băng. Mà hắn cũng biết, Lăng Tiêu căn bản không có một chút bối cảnh, coi như là thiên phú không tệ, thậm chí có thể đả thương Lưu Vũ càng là để cho hắn khiếp sợ, nhưng cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Chỉ là tu vi thiên thần cảnh, chẳng lẽ còn có thể đánh bại vị thần vương này hay sao? Lữ Phương đã quyết định cho tiểu tử này một chút giáo huấn, để cho hắn hiểu được sự lợi hại của mình. Nhưng đáng tiếc chính là, Hắn thần vương cảnh khí thế mặc dù rất mạnh, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói căn bản không có một chút ảnh hưởng, liền vô tự thiên thư cũng không cần vận dụng, giống như là gió mát phất mặt bình thường. Lữ Phương, ngươi ít ở chỗ này tác oai tác phúc. Ta cũng không phải là mặc ngươi xoa bóp mềm quả hồng, không muốn chết, liền cút đi cho ta. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Phương nói. Trong lòng hắn hết sức ngấy, biết có Lữ Phương ở đây, hắn hôm nay là giết không được Lưu Vũ, nhưng Lữ Phương lại trắng trợn bảo vệ Lưu Vũ nhằm vào hắn như thế, nhất thời khiến trong lòng hắn có chút phẫn nộ. Thần sắc mọi người đều là khiếp sợ. Dù nói thế nào, Lữ Phương đều là phó viện trưởng học viện, cường giả thần vương lâu đời, thực lực cường đại vô cùng, Long Ngạo Thiên lại dám nói chuyện với Lữ Phương như vậy, chẳng lẽ không sợ Lữ Phương dưới cơn nóng giận đem hắn giết sao? Dù sao, chiến thần học viện bên trong giới luật xâm nghiêm, đệ tử nhục mạ phó viện trưởng, vốn chính là một cái rất lớn tội lỗi. Mọi người thần sắc đều là thập phần cổ quái, nhìn về phía Lữ Phương. Lữ Phương sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng băng hàn, trong ánh mắt tuôn ra một tia thật sâu sát ý, Long Ngạo Thiên, ngươi dám cả gan nhục mạ sư trưởng, gian ngoan mất linh, hôm nay nói không chừng ta cũng chỉ có thể đem ngươi bắt được. Bùm! Một cỗ khí tức khủng bố từ trên người Lữ Phương tản mát ra, hắn một trường hướng về Lăng Tiêu đánh rơi xuống, ở quanh thân hắn phảng phất xuất hiện một mảnh mênh mông núi cao hư ảnh, kia một đạo trưởng ấn phô thiên cái địa mà đến, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, cương mãnh vô cùng. Đây là ngũ nhạc thần trưởng một trong chín đại tuyệt học, ẩn chứa núi dày nặng và cương mãnh, cường hãn tuyệt luân. Hơn nữa, phối hợp với tu vi Lữ Phương thần vương cảnh, một trường này có được uy lực cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người không khỏi run lên, Lữ Phương lại sử dụng ngũ nhạc thần trưởng, đây đâu phải là muốn bắt Lăng Tiêu. Đây quả thực là muốn đem Lăng Tiêu một trường đánh chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sát ý, hắn quanh thân hào quang nở rộ ra, phảng phất có năm khỏa mặt trời nhỏ ở trên ngực của hắn phun mỏng ra. Huyết khí mênh mông bốc lên, khí tức cả người Lăng Tiêu đều trở nên sâu không lường được, ánh mắt của hắn giống như là mặt trăng sáng chói, đột nhiên một quyền hướng về Lữ Phương đánh tới. Bất diệt chiến thể hoàn toàn bộc phát ra. Lăng Tiêu bây giờ bất diệt chiến thể đã tu luyện tới tầng thứ tư viên mãn, chỉ kém một bước là có thể tam thần hóa rồng, thực lực khủng bố vô cùng. Liền ngay cả Lưu Vũ vận chuyển hỗn nguyên nhất khí, đều không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu toàn lực một kích, có thể thấy được chiến lực của hắn là cỡ nào khủng bố. Bùm! Hư không chấn động kịch liệt, quyền ấn màu vàng cùng trưởng ấn va chạm, giống như là hai tòa thái cổ thần nhạc va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng chấn động kinh thiên động địa. Một cỗ khủng bố sóng âm phóng xạ ra, dĩ nhiên đem chung quanh đông đảo đệ tử đều là quét bay ra ngoài, một đám khí huyết cuồn cuộn, trong ánh mắt tràn đầy chấn động thần sắc. Mà Lăng Tiêu từ mảnh thần quang rực rỡ kia bên trong ném bay ra, mặc dù có chút khí huyết cuồn cuộn, nhưng bản thân cũng không có bị cái gì tổn thương. Ngũ nhạc thần trưởng của Lữ Phương có thể nói là không công mà lui. Thần vương cảnh hậu kỳ sao? Đáng tiếc đều sống đến trên người chó. Ánh mắt Lăng Tiêu càng rực rỡ chói mắt, chiến ý quanh thần bốc lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Phương cũng càng sắc bén. Cái gì? Ánh mắt Lữ Phương chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đường đường là thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, thi triển ngũ nhạc thần trưởng chẳng những không có thể chấn áp Lăng Tiêu, ngược lại bị Lăng Tiêu thong dong hóa giải như thế, nhất thời làm cho hắn cảm giác được vô cùng nhục nhã. Hắc hắc, chỉ biết cậy già lên mặt lão gia hỏa, người như vậy có thể trở thành phó viện trưởng, quả thực là mất mặt. Con lừa đen không chút khách khí, cười lạnh một tiếng nói. Ta liền biết đại ca rất lợi hại, chính là Lữ Phương lại tính là cái gì? Không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đánh chết lão già này, để cho những tên khốn kiếp này nhìn xem chúng ta lợi hại. Diệp Lương Thần cũng cười hắc hắc, nóng lòng muốn thử nói. Mà sắc mặt ba người Lưu Vũ, Lưu Văn Thanh và Lữ Viêm cũng vô cùng khó coi, vẻ mặt khiếp sợ. Thiên thần cảnh viên mãn là có thể chống lại thần vương cảnh hậu kỳ Lữ Phương, thiên phú Long Ngạo Thiên này cũng không khỏi quá yêu nghiệt đi. Chung quanh những đệ tử kia, thậm chí bắt đầu nhịn không được đã đem Lăng Tiêu lấy ra cùng Thiên Cương Đại Sư Huynh so sánh, thậm chí có người cho rằng thực lực của Lăng Tiêu có lẽ không kém Thiên Cương Đại Sư Huynh. Nhưng là Lăng Tiêu vừa mới tiến vào chiến thần học viện bất quá 3 năm, loại này tăng lên tốc độ cũng không khỏi quá kinh khủng. Long Ngạo Thiên, người muốn chết. Lữ Phương coi như là có chút thẹn quá hóa giận, trong ánh mắt sát ý bốc lên, khí tức quanh thân tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm tại quanh thân hắn tràn ngập ra, để cho hắn thoạt nhìn giống như một tôn hỏa diễm thần vương, khống chế thiên địa hỏa diễm pháp tắc, uy nghiêm mà thần bí. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lười biếng ở trong hư không vang lên. Đường đường phó viện trưởng, vậy mà cùng một đệ tử tức giận, chẳng lẽ ngươi là muốn đem toàn bộ học viện đều hủy đi sao? Trong hư không quang mang chợt lóe, xuất hiện một lão giả mặc đạo bào cũ nát, tóc hoa râm, lưng đeo một hồ lô rượu lớn, lười biếng nhìn Lữ Phương nói. Sư thúc tổ, sao người lại tới đây? Lữ Phương sau khi nhìn thấy lão giả trước mắt này, khí thế thật vất vả ngưng tụ ra trong nháy mắt liền tiết ra, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng coi như là cung kính nói. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lão già này chính là Lôi Đài trưởng lão, chỉ là Lăng Tiêu thật không ngờ chính là, bối phận Lôi Đài trưởng lão lại cao như thế, ngay cả Lữ Phương cũng phải xưng là sư thúc tổ. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trước mắt Lôi Đài trưởng lão chỉ là một đạo hóa thân, cũng không phải chân thân hàng lâm, nhưng hắn cho Lăng Tiêu cảm giác nguy hiểm, lại vượt xa Lữ Phương. Mạc Phi, hắn là, ánh mắt Lăng Tiêu co rụt lại, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Lôi Đài trưởng lão phảng phất cũng chú ý tới Lăng Tiêu ánh mắt, nhìn hắn một cái cười mắng, tiểu tử ngươi, liền biết gặp rắc rối, cũng dám cùng phó viện trưởng động thủ, còn không trở về đóng cửa suy nghĩ. Khóe miệng Lữ Phương giật giật, đám người Lưu Vũ và Lưu Văn Thanh tức giận. Lăng Tiêu dám đối phó viện trưởng động thủ, nếu là dựa theo tông môn giới luật nhất định sẽ bị nghiêm trị, nhưng lại bị Lôi Đài trưởng lão vài câu liền vạch trần. Đóng cửa suy nghĩ, đây là trừng phạt kiểu gì? Bất quá Lưu Vũ biết Lôi Đài trưởng lão trước mắt này khủng bố cỡ nào, đó quả thực chính là một trong hai đại định hải thần châm của chiến thần học viện, cùng Vũ Tạng trưởng lão giống nhau, nói là thái thượng trưởng lão của học viện cũng không quá đáng. Bất quá hai người bọn họ ngày thường không để ý tới tục vụ, một người trông coi thần chiến lôi đài, một người trông coi Vũ Tàng lâu, nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả viện trưởng đối với bọn họ đều là thập phần cung kính. Nếu là Lôi Đài trưởng lão cố ý muốn bảo vệ Lăng Tiêu, liền ngay cả Lữ Phương cũng không dám nhiều lời cái gì. Trưởng lão, là Lữ phó viện trưởng không phân biệt thị phi, chẳng phân biệt đúng sai, bao che muốn giết ta Lưu Vũ, đệ tử cũng không có sai, kính xin trưởng lão chủ chỉ công đạo. Lăng Tiêu nhìn Lôi Đài trưởng lão một cái, thản nhiên nói. Tất cả mọi người hơi sửng sốt, Long Ngạo Thiên này cũng quá không biết điều đi. Lôi Đài trưởng lão rõ ràng cũng đã hướng về hắn, chỉ là nhẹ nhàng phạt hắn trở về đóng cửa suy nghĩ, nhưng là tiểu tử này vậy mà còn không thuận theo không tha, đây quả thực chính là rơi Lôi Đài trưởng lão mặt mũi a. Lôi Đài trưởng lão sẽ không tức giận như vậy, một cái tát đập chết tên hỗn đản này chứ. Có vài đệ tử không khỏi ác ý thầm nghĩ. Hỗn tiểu tử, vậy ngươi muốn làm gì bây giờ? Lôi Đài trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói, nhưng căn bản không tức giận như mọi người nghĩ. Trưởng lão, nể mặt ngài, Lữ phó viện trưởng ta sẽ không truy cứu nữa. Bất quá Lưu Vũ muốn giết ta, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh nói. Lữ Phương nghe được Lăng Tiêu nói, phổi đều sắp tức nổ tung, cả người run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể một cái tát đập chết Lăng Tiêu. Cái gì gọi là Lữ phó viện trưởng ta sẽ không truy cứu? Tên khốn này nghĩ hắn là ai? Nếu không phải có Lôi Đài trưởng lão ở đây, chỉ sợ Lữ Phương trong nháy mắt liền bạo tẩu. Mà ánh mắt Lưu Vũ cùng Lưu Văn Thanh đều là phát lạnh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Long Ngạo này ngây thơ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lấy Lôi Đài trưởng lão thần thông, muốn biết vừa rồi Lưu Vũ có phải hay không xuất thủ đối phó Lăng Tiêu, quả thực là chuyện dễ dàng, cho nên Lưu Vũ cũng không có đi cãi lại. Người muốn công đạo gì? Lôi Đài trưởng lão hỏi. Thứ nhất, để cho Lưu võ tướng Lăng Tiêu các trùng kiến cho ta, khôi phục nguyên trạng. Thứ hai, giáp tử đại so lúc ta muốn cùng Lưu võ sinh tử chiến, một trận chiến định sinh tử, hiểu rõ cửu oán. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lôi Đài trưởng lão mày nhíu lại, chậm rãi nói, yêu cầu đầu tiên của ngươi tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là các ngươi đều là chiến thần học viện đệ tử, vì sao nhất định phải sinh tử chiến? Dù sao, Lưu Vũ Thiên Phú cũng là mọi người đều biết, Lôi Đài trưởng lão đứng ở chiến thần học viện trên lập trường cân nhắc, không muốn để Lăng Tiêu giết Lưu Vũ cũng là hữu tình khả nguyên. Hơn nữa, lại nói tiếp yêu cầu thứ hai của Lăng Tiêu cũng không tính là yêu cầu, dù sao giáp tử đại bỉ vốn đã có sinh tử chiến, đến lúc đó Lăng Tiêu nếu là tử chiến với Lưu Vũ, người khác cũng không cách nào ngăn cản. Khởi bẩm trưởng lão, Lưu Vũ hận ta thấu xương, giữa hai người chúng ta cuối cùng là không thể cùng tồn tại. Lăng Tiêu kiên quyết nói, bất luận như thế nào, Lưu Vũ đều phải chết. Coi như là Lăng Tiêu không sợ hắn, nhưng là giữ lại một nhân tố bất an như vậy. Đối với Lăng Tiêu mà nói cũng căn bản không có chuyện gì tốt, chỉ tăng thêm phiền toái mà thôi, Lăng Tiêu chính là muốn đem phiền toái này trực tiếp nghiền chết. Tốt, hai yêu cầu này ta đều đáp ứng. Lôi Đài trưởng lão còn chưa nói gì, Lưu Vũ đột nhiên đứng ra đáp ứng. Ánh mắt của hắn lạnh như băng mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vô tận vực sâu, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói, Long Ngạo Thiên, giáp đại bỉ sinh tử chiến, người chết ta sống. Đại ca... Lưu Văn Thanh thì có chút sốt ruột, hắn tuy rằng lúc trước đối với Lưu Vũ tràn ngập lòng tin, nhưng chiến lược vừa rồi của Lăng Tiêu quá mức khủng bố, ngay cả thủ đoạn của Lưu Vũ cũng bại dứt khoát như vậy, trong lòng hắn cũng tràn ngập lo lắng, bản năng muốn để cho Lưu Vũ cự tuyệt. Yên tâm. Lưu Vũ nhìn Lưu Văn Thanh một cái, cho hắn một ánh mắt yên tâm. Lưu Vũ, người biết giữa chúng ta chỉ có một có thể còn sống, cho nên giáp đại bỉ, rửa sạch cổ chờ ta đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lưu Vũ một cái nói. Có lẽ người khác cho rằng Lăng Tiêu cùng Lưu Vũ chỉ là bởi vì cái gọi là thù huyết cha mà muốn sinh tử chiến, nhưng chỉ có Lăng Tiêu cùng Lưu Vũ biết, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tuổi kinh nguyệt, hai người đều muốn cướp đoạt tuế nguyệt kinh trên người lẫn nhau. Được rồi, nếu các ngươi đều đồng ý, ta đây sẽ không ngăn cản. Bất quá tiểu tử ngươi quá có thể gây chuyện, giáp đại so với trước, đều cho ta an phận một chút, không nên lại xảy ra chuyện. Lôi đài trưởng lão có chút bất đắc dĩ nhìn Lăng Tiêu một cái, bất quá câu nói cuối cùng tựa hồ là có ám chỉ, để Lữ Phương sắc mặt càng thêm khó coi. Lôi đài trưởng lão sau khi nói xong, quanh thân quang mang lóe ra, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Hừ, Lữ Phương lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái, sát ý trong ánh mắt giống như thực chất, bất quá hắn cũng không có tiếp tục ra tay với Lăng Tiêu, mà là xoay người mang theo Lữ Viêm rời khỏi nơi này. Mọi người cũng là top 5 top 3 rời đi, nhưng là nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Trong lúc này ngoại trừ bởi vì Lăng Tiêu chiến lực cường đại vô cùng bên ngoài, trọng yếu hơn vẫn là lôi đài trưởng lão cực kỳ rõ ràng thiên vị. Ngay cả Lữ Phương cũng muốn gọi lôi đài trưởng lão một tiếng sư thúc tổ, lôi đài trưởng lão bối phận lớn hù chết người, có một vị chỗ dựa lớn như vậy, chỉ sợ ở trong chiến thần học viện thật sự là không ai có thể động Lăng Tiêu. Các ngươi nhìn Lưu Vũ, bảo hắn đem Lăng Tiêu các khôi phục nguyên trạng cho ta đi đi liền trở về. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, nói vài câu với đám người Huyền Vương và Diệp Lương Thần, xoay người bay về phía xa xa. Vừa rồi, lôi đài trưởng lão truyền âm cho hắn, để hắn đi thần chiến lôi đài gặp lại. Thần chiến lôi đài chỗ ở trong sơn cốc, mây mù mờ ảo, một gốc cây tùng cổ, một cái bàn đá, hai ba cái ghế đá, còn có hai cái râu tóc bạc trắng lão giả. Lăng Tiêu ánh mắt ngẩn ra. Thật không ngờ lôi đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão dĩ nhiên tất cả đều ở chỗ này. Hỗn tiểu tử, lại đây ngồi đi. Lôi đài trưởng lão sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, hướng hắn khoát tay nói. Lăng Tiêu đi tới, ngồi xuống trước bàn đá. Trên bàn đá bày ra ba chén rượu lưu ly, thoạt nhìn trong suốt long lanh, không phải phẩm vật, mà lôi đài trưởng lão trực tiếp cầm lấy phía sau hắn cái kia đại từ hồ lô, rót ba chén rượu. Rượu trong suốt long lanh, hiện ra màu đỏ thẫm. Giống như ngọn lửa lưu động, ẩn chứa mùi thơm nồng đậm, để Lăng Tiêu ngửi một ngụm cũng cảm giác được tinh thần đại chấn. Nếm thử bích hải liệt hỏa tử của lão quỷ ngày thường quá keo kiệt, ngay cả ta cũng chưa từng uống qua mấy lần. Võ Tàng trưởng lão mỉm cười, cầm lấy chén rượu lưu ly, hết sức say mê ngửi ngửi, sau đó uống một ngụm. Thống khoái! Vũ Tàng trưởng lão cười nói, ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía lôi đài trưởng lão. Ly cuối cùng! Lôi đài trưởng lão cực kỳ đau lòng lại cho Võ Tàng trưởng lão rót một chén, sau đó thập phần bảo bối đậy lên hồ lô rượu, cũng không chịu lấy ra. Đa tạ trưởng lão. Lăng Tiêu tuy rằng không biết dụng ý của hai vị trưởng lão này, nhưng bích hải liệt hỏa tửu này vừa nhìn cũng không phải phẩm phẩm, hắn cũng không khách khí, đồng dạng là bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Bùm! Lăng Tiêu cảm giác được một luồng khí lạnh theo cổ họng của hắn tiến vào trong cơ thể. Phảng phất là thời tiết nóng bức một chén nước đá, từ trong ra ngoài tất cả đều hiện lên nhẹ nhẹ cảm giác mát mẻ, vô cùng thống khoái. Nhưng là, bích hải liệt hỏa tử tiến vào Lăng Tiêu trong bụng về sau, dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng lên, giống như là một cỗ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, từ Lăng Tiêu trong bụng từ trong ra ngoài, hướng về huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, huyệt khiếu thiêu đốt mà đi, đến cuối cùng trực tiếp xuyên qua hắn tứ chi bách hài, từ hắn lỗ chân lông toàn thân phun mỏng đi ra ngoài. Lăng Tiêu cảm giác được giống như là trải qua một lần tẩy lễ, thân thể phảng phất chiếm được một loại nào đó rèn luyện, ở cái loại này nóng lạnh đan xen năng lượng bên trong, để cho thân thể của hắn dĩ nhiên trở nên càng ngày càng thông thấu, khí huyết đều nồng đậm rất nhiều. Rượu ngon, quả nhiên thống khoái. Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, liền này gấp đôi bích hải liệt hỏa tửu, dĩ nhiên so với bạch tích thánh dịch cần chứa năng lượng còn muốn bằng bạc. Hơn nữa phảng phất có thể tăng lên thân thể lực lượng, để thân thể của hắn lại tăng cường một tia, khoảng cách bất diệt chiến thể tầng thứ 5 càng gần một bước. Phải biết rằng, Lăng Tiêu bây giờ thân thể đã vô cùng khủng bố, muốn tăng lên một tia lực lượng quả thực là khó như lên trời. Một chén bích hải liệt hỏa tửu này, chỉ sợ có thể so với thánh đạo đan dược trong truyền thuyết, vô cùng chân quý. Đa tạ trưởng lão. Lăng Tiêu nghiêm túc hướng tới lôi đài trưởng lão nói ra. Ta cũng không nghĩ tới, tiểu tử ngươi đạt được bất diệt chiến thể tu luyện pháp môn bất quá chỉ là thời gian 3 năm, vậy mà cũng đã tu luyện tới cảnh giới như thế, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Lôi đài trưởng lão cảm thán nói, hắn 3 năm trước đem bất diệt chiến thể giao cho Lăng Tiêu thời điểm, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà sinh mẫn như thế, dù sao được xưng thiên phú vô song thiên cương đại sư huynh, đem bất diệt chiến thể tu luyện đến tầng thứ 4 viên mãn, cũng dùng trên 100 năm thời gian. Ta cũng là may mắn thôi, ở trong thần ma không gian chiếm được một ít kỳ ngộ. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn tuy rằng cùng lôi đài trưởng lão, võ tàng trưởng lão kết giao không nhiều lắm, nhưng không tự chủ được sinh ra một loại thân cận chi ý, để trong lòng hắn loại suy đoán này lại sâu thêm vài phần. Người tại thần ma không gian bên trong một ít chuyện ta cũng nghe nói, có thể làm cho cơ quân cùng cơ nguyên long quỳ xuống xin lỗi, quả nhiên đủ mạnh mẽ. Lôi đài trưởng lão cười híp mắt nói. Vũ tàng trưởng lão nhìn Lăng Tiêu một cái nói, lấy chiến lực hiện tại của ngươi, tiềm long bảng top 3 hẳn là không có vấn đề gì, thậm chí có thể cùng thiên cương một trận chiến, giáp đại so với chúng ta ngược lại là không lo lắng. Võ tàng trưởng lão vừa dứt lời, thần sắc lôi đài trưởng lão cũng trở nên trịnh trọng. Ồ, vấn đề gì? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, bình tĩnh hỏi. Với thực lực hiện tại của ngươi, sau khi thi đấu giáp tử muốn tiến vào chiến thần điện hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá, chiến thần điện có 9 mạch, ngươi có nghĩ tới muốn gia nhập cái nào một mạch sao? Vũ tàng trưởng lão cùng lôi đài trưởng lão ánh mắt đều là rơi vào Lăng Tiêu trên người, mơ hồ có chút chờ mong. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, đã nghĩ tới rất nhiều thứ. Bất quá cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại nói, lấy hai vị trưởng lão chi kiến, ta hẳn là gia nhập cái nào nhất mạch đây? Chiến thần điện cửu mạch, theo thứ tự là chiến điện, thiên điện, địa điện, âm điện, dương điện, phong điện, lôi điện, hỏa điện, sơn điện, chín mạch này cũng không phải là bí mật gì, cơ hồ là mọi người đều biết. Mà hôm nay chiến thần điện chi chủ, chính là xuất thân từ thiên điện một vị chiến thần, cho nên thiên điện cũng là trong cửu mạch cường đại nhất một mạch, mà trong truyền thuyết cường đại nhất chiến điện nhất mạch hiện giờ lại là vô cùng suy yếu. Lăng Tiêu mặc dù trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn cẩn thận không nói ra. Võ tàng trưởng lão cùng lôi đài trưởng lão nhìn nhau, đều là nghiêm túc nói, chiến điện thích hợp nhất ngươi. Trưởng lão, ta nghe nói hôm nay chiến điện đã suy yếu, thậm chí rất nhiều đệ tử đều đầu nhập vào 8 mạch khác. Chí cao thánh bảo phiên thiên ấn của chiến điện đến nay vẫn vô chủ, cho nên chiến điện chi chủ đến nay cũng là chỗ trống, trưởng lão vì sao cho rằng chiến điện thích hợp nhất với ta? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, từ chối cho ý kiến hỏi. Lôi đài trưởng lão chậm rãi nói ra, Long Ngạo Thiên, thân thể của ngươi rất mạnh, chính là chúng ta bình sinh chỉ thấy, hơn nữa bất diệt chiến thể ngươi đã tu luyện tới tầng thứ 4 viên mãn, không bao lâu là có thể đột phá đến tầng thứ 5. Đến trong chiến điện liền có thể tiếp tục tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, vạn kiếp bất diệt thánh pháp chính là chiến thần điện cường đại nhất thánh pháp, không có một trong, nếu là ngươi có thể tu luyện vạn kiếp bất diệt thánh pháp, nhất định có thể quét ngang quần hùng, thậm chí thân thể thành thánh cũng không phải là không có khả năng hơn nữa, ngươi có cơ hội rất lớn có thể được phiên thiên ấn tán thành, đến lúc đó trở thành chiến điện chi chủ, cùng cái khác bát mạch đặt song song, nếu là có thể chấn hưng chiến điện, coi như là trở thành đời sau chiến thần, cũng không phải là không có khả năng. Lôi đài trưởng lão nói rất có tính kích động, hơn nữa nói cũng đều là lời thật. Vạn kiếp bất diệt thánh pháp đúng là chiến thần điện cường đại nhất tuyệt thế thánh pháp, công phạt vô cùng, thân thể vô địch. Phiên thiên ấn đích thật là chí cao thánh bảo, nếu là chiếm được phiên thiên ấn tán thành, coi như là chiến thần cũng không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu trở thành chiến điện chi chủ. Nhưng là, vạn kiếp bất diệt thánh pháp cực khó tu luyện, coi như là toàn bộ chiến thần điện có thể đem tu luyện đến tiểu thành cũng là lác đác không có mấy, tu luyện đến đại thành càng là một cái đều không có. Bởi vì vạn kiếp bất diệt thánh pháp muốn đại thành, nhất định phải thân thể thành thánh, nhưng thân thể thành thánh đừng nói là ở chiến thần điện, coi như là ở toàn bộ thân giới cũng đều là lác đác không có mấy, so với thân thể thành thần khó hơn ngàn lần vạn lần. Cho nên, vạn kiếp bất diệt thánh pháp mặc dù được xưng là công phạt đệ nhất, nhưng địa vị cũng rất xấu hổ, toàn bộ chiến thần điện bên trong lựa chọn tu luyện cũng không nhiều. Về phần phiên thiên ấn, trăm vạn năm qua chưa từng có ai có thể làm cho hắn nhận chủ, thì càng không cần phải nói. Nếu là đổi một người khác đến, chỉ sợ đã sớm trực tiếp phản bác lôi đài trưởng lão cùng võ tàng trưởng lão. Lăng Tiêu bỗng nhiên nói, hai vị trưởng lão, chẳng lẽ từng là đệ tử chiến điện sao? Lăng Tiêu lời nói mặc dù là đang thăm dò, nhưng ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm hai người, thậm chí âm thầm vận chuyển vận mệnh bí thuật, cần phải cẩn thận cảm giác trước mắt hai người này phản ứng. Chúng ta đích xác từng là chiến điện đệ tử, bất quá đó đều là trăm vạn năm trước sự tình, bây giờ hai chúng ta cũng chỉ là hai cái phế nhân mà thôi. Lôi đài trưởng lão cười khổ một tiếng, thần sắc có chút tiêu điều. Nếu hai vị trưởng lão đều biết chiến điện nhất mạch hôm nay xuống dốc, vì sao liền tin tưởng ta sẽ gia nhập chiến điện? Quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau, võ tàng trưởng lão cùng lôi đài trưởng lão đều từng là chiến điện đệ tử, hơn nữa là trăm vạn năm trước nhân vật. Chỉ là vì sao bọn họ không ở lại chiến thần điện, mà là ở trong học viện chiến thần nho nhỏ này? Lăng Tiêu có thể cảm giác được, võ tạng trưởng lão cùng lôi đài trưởng lão đều chỉ là hóa thân, mà chân thân lại không biết hiện tại ở nơi nào. Bởi vì, chúng ta từ trên người của ngươi cảm giác được khí tức của một người. Người kia gọi là Xích Long Chiến Thần. Vũ tàng trưởng lão nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Lăng Tiêu cả người chấn động, ánh mắt cũng trở nên hơi hơi ba động. Nếu không phải biết hai người trước mắt này không có ác ý, hắn đều muốn trực tiếp rời đi. Ở trong thần giới, Xích Long Chiến Thần bốn chữ này quả thực chính là cấm kỵ. Bởi vì hắn quan hệ đến trăm vạn năm trước sự tình, càng quan hệ đến cái kia kiện dẫn tới toàn bộ thần giới đều sẽ nổi điên vô thượng bảo vật, vô tự thiên thư. Nhưng là Lăng Tiêu nghĩ không ra Vũ Tàng trưởng lão những lời này ý tứ, dù sao vô tự thiên thư hắn giấu được cực sâu, coi như là thánh nhân cũng không có khả năng phát hiện trong cơ thể hắn vô tự thiên thư, hai vị này là như thế nào phát hiện, hoặc là nói bọn họ phát hiện không phải vô tự thiên thư, mà là thứ khác. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng không khỏi khẽ động. Lôi đài trưởng lão nhìn Lăng Tiêu một cái giải thích nói, ta lúc trước từ trên người ngươi nhận thấy được nghịch mệnh thuật dao động, mà hôm nay ngươi cùng Lưu Vũ trong chiến đấu, lại sử dụng tuế kinh nguyệt lực lượng, toàn bộ thần giới bên trong, có thể đồng thời thi triển nghịch mệnh thuật cùng tuế kinh nguyệt, chỉ có Xích Long chiến thần. Lời của lôi đài trưởng lão khiến trong lòng Lăng Tiêu càng thêm chấn động. Nghịch mệnh thuật chính là thánh pháp vô thượng do Xích Long chiến thần tự nghĩ ra, tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, nhưng vô cùng quỷ dị cùng khủng bố, có thể cảm giác được nghịch mệnh thuật chỉ có một loại tình huống, đó chính là lôi đài trưởng lão cũng tu luyện nghịch mệnh thuật. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng vẫn vô cùng khiếp sợ, nhưng đối với lôi đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão cũng là thoáng yên lòng. Xích Long chiến thần chính là chiến thần đời trước chiến thần, hắn sở dĩ tại trăm vạn năm trước rời đi thần giới, chính là bởi vì hắn chiếm được trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo vô tự thiên thư, người nếu chiếm được nghịch mệnh thuật cùng tuế kinh nguyệt truyền thừa, hẳn là chiến thần đệ tử đi. Thanh âm Vũ Tàng có chút gợn sóng, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Ta đúng là đệ tử Xích Long chiến thần, chiếm được nghịch mệnh thuật và tuế kinh nguyệt truyền thừa, mà sư tôn hắn rất tốt, hiện giờ đang ở trong ma giới. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nửa thật nửa giả nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có gì phải giấu giếm. Lăng Tiêu đem hắn là như thế nào từ chiến thần giới phi thăng đến thần giới bên trong sự tình đại khái nói một lần, bất quá nói cũng là nửa thật nửa giả, nhất là cường điệu Xích Long chiến thần còn sống chuyện này, chính là muốn phủi sạch vô tự thiên thư cùng Lăng Tiêu quan hệ. Vô tự thiên thư ở trên người Lăng Tiêu chuyện này, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Coi như là trước mặt võ tạng trưởng lão cùng lôi đài trưởng lão đều là chiến điện đệ tử, thậm chí nói đối Xích Long chiến thần trung thành và tận tâm, nhưng Lăng Tiêu cũng không thể mạo hiểm. Cho nên Lăng Tiêu ẩn đi một ít mấu chốt nhất đồ vật, đem lai lịch của hắn đại khái nói một lần. Nguyên lai là chiếm được chiến thần đại nhân lưu lại 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, trách không được có thể mở ra thần giới đại môn, phi thăng thần giới. Lôi đài trưởng lão có chút khiếp sợ nói. Bất quá hắn cùng Vũ Tàng trưởng lão đều là có chút hưng phấn lên, Xích Long chiến thần còn sống chuyện này, đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là tin tức tốt nhất. Hai vị trưởng lão, các ngươi cùng sư tôn có quan hệ gì? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, chậm rãi hỏi, không biết chiến thần đại nhân có nhắc tới hay không, hắn từng có hai đồng tử, một người tên là Sung Hư, một người tên là Sung Hòa. Lôi đài trưởng lão tựa hồ là có chút cảm khái cùng chờ mong nói. Đạo đồng, Sung Hư, Sung Hòa. Nghe được hai cái tên này, Lăng Tiêu không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ vô cùng. Trong trí nhớ của Xích Long chiến thần, quả thật có liên quan đến Sung Hư và Sung Hòa. Xích Long chiến thần từng cứu hai hài đồng, sau đó bọn họ trở thành đạo đồng của Xích Long chiến thần, đi theo bên người Xích Long chiến thần dốc lòng dạy dỗ. Chỉ là sau đó Xích Long chiến thần bởi vì nguyên nhân vô tự thiên thư mà rời khỏi thần giới. Sung Hư cùng Sung Hòa coi Xích Long chiến thần như sư như phụ. Lòng trung thành đối với Xích Long chiến thần không thể nghi ngờ, chỉ là Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới hai đạo đồng này còn sống trên đời. Lăng Tiêu ra mắt Sung Hư sư huynh, ra mắt Sung Hòa sư huynh. Lăng Tiêu đứng lên, nghiêm túc thi lễ với lôi đài trưởng lão và Vũ Tàng trưởng lão. Lăng Tiêu đạt được vận mệnh bí thuật tuy rằng chỉ là tàn thiên, nhưng lại có thể làm cho cảm giác của Lăng Tiêu phóng đại rất nhiều lần, cho nên một người là ác ý hay là thật tâm, Lăng Tiêu thông qua vận chuyển vận mệnh bí thuật là có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mắt lôi đài trưởng lão cùng Vũ Tàng trưởng lão đối với Lăng Tiêu không có một tia ác ý, hơn nữa tràn ngập ý thân cận, cho nên Lăng Tiêu mới có thể chắc chắn như thế. Nhưng vô tự thiên thư vẫn là quan hệ quá lớn, mặc dù Lăng Tiêu biết hai người bọn họ không có ác ý, nhưng vẫn không có nói cho bọn họ biết. Lôi đài trưởng lão tên là Sung Hư, chiếm được nghịch mệnh thuật truyền thừa, mà Vũ Tàng trưởng lão tên là Sung Hòa, chiếm được tuổi kinh nguyệt truyền thừa. Từ Xích Long chiến thần đem hai loại tuyệt học này truyền cho bọn họ là có thể nhìn ra Xích Long chiến thần tín nhiệm cùng chờ mong đối với bọn họ. Chúng ta không tính là đệ tử của chiến thần đại nhân, ngươi mới là đệ tử thân truyền của chiến thần đại nhân, có thể cho chúng ta gặp được thiếu chủ ở học viện chiến thần, đây cũng coi như là ý trời a. Sung Hư cảm khái một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ chờ mong. Nếu thiếu chủ đã được chiến thần đại nhân truyền thừa, chỉ cần tiến vào trong chiến thần điện, nhất định có thể được phiên thiên ấn tán thành, đến lúc đó trở thành chiến điện chi chủ, sắp tới. Trùng Hòa cũng mỉm cười nói. Hai vị sư huynh, sư tôn từng cùng ta nói qua, hắn cùng các ngươi tên là sư đồ, nhưng cũng tình như phụ tử, cho nên các ngươi chính là ta Lăng Tiêu sư huynh. Lăng Tiêu tung ra một lời nói dối thiện ý, nghe được Lăng Tiêu nói, Sung Hư và Sung Hòa không khỏi chấn động cả người, hai mắt đỏ bừng, hơi ươn ướt. Sung Hư ngăn chặn tâm tình kích động trong lòng, nhìn Lăng Tiêu nói, trăm vạn năm trước, chiến thần đại nhân bởi vì chiếm được vô tự thiên thư mà bị vô số đại năng thần giới đuổi giết, bị ép rời khỏi thần giới tiến vào trong phàm giới, mà đúng lúc thần giới cùng ma giới đại chiến, chiến điện ta quần long vô thủ, bị người tính kế, đồng dạng là tổn thất thảm trọng, vô số trưởng lão cùng cường giả chết trận, từ nay về sau không gượng dậy nổi. Sung Hư chậm rãi kể lại quá trình trăm vạn năm qua của bọn họ, thì ra Sung Hư và Sung Hòa sau khi Xích Long chiến thần biến mất, tuy rằng kiệt lực chống đỡ chiến điện, nhưng cũng không cách nào ngăn cản chiến điện suy sụp. Hai người trải qua nhiều năm khổ tu, rốt cục chạm tới thánh cảnh biên giới, nhưng bởi vì một lần săn giết ma tộc hành động mà chúng mai phục, cuối cùng tổn thương thánh đạo căn cơ, cả đời vô vọng bước vào thánh cảnh bên trong. Sung Hư cùng Sung Hòa hiện giờ cũng chỉ có thể bảo trì tu vi bán thánh cảnh mà thôi, cho nên bọn họ sau đó mới rời khỏi chiến điện. Hơn nữa tài nguyên tiến vào trong chiến thần học viện chính là hy vọng có thể vì chiến điện tiến cử vài vị đệ tử thiên tài. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, nguyện ý tiến vào chiến điện đệ tử lác đác không có mấy, hơn nữa coi như là có chút nguyện ý tiến vào chiến điện, nhưng vẫn là lựa chọn giữa đường biến tiết, thay đổi môn đình, bị cái khác tám điện cho cướp đi. Hai vị sư huynh, các người săn giết ma tộc mà bị người mai phục, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy chứ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Chúng ta cũng từng hoài nghi qua, chỉ sợ là trong chiến thần điện có người ám thông ma tộc, một lòng nhằm vào chiến điện ta, chỉ là chúng ta không có tìm được chứng cớ mà thôi. Sung Hư cười khổ một tiếng nói. Hai vị sư huynh có người nào hoài nghi không? Lăng Tiêu trong lòng hiện ra một tia lãnh ý, hắn cảm giác được chiến thần điện bên trong chỉ sợ có một cái không nhìn thấy phía sau màn hắc thủ, chính là muốn đem chiến điện đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, coi như là phiên thiên ấn vẫn không có truyền nhân, chiến điện cũng không có khả năng xuống dốc lâu như vậy. Sung Hư và Sung Hòa nhìn nhau, đồng thời nói, có thể là người của Lôi Điện. Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nghe được hai chữ Lôi Điện này, hắn liền nhớ tới Lôi Thiên Tuyệt, hơn nữa mơ hồ cảm giác được có lẽ thật sự có quan hệ với Lôi Thiên Tuyệt. Hai vị sư huynh yên tâm, chờ ta tiến vào trong chiến thần điện, nhất định sẽ tra ra manh mối. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Nhưng là, trọng yếu nhất vẫn là Bắc Viện Đại Bỉ, ngươi phải tận khả năng tranh thủ thứ tự, nếu là có thể tranh thủ đến top 10, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt cực lớn. Sung Hư nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Bắc Viện Đại Bỉ, rất trọng yếu sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, có chút nghi hoặc hỏi. Hắn cũng từng nghe nói qua Bách Viện Đại Bỉ giới thiệu, Bách Viện Đại Bỉ chính là quá nặng thiên vực chung quanh tổng cộng 10 đại thiên vực bên trong, tất cả học viện ở giữa võ đạo tỉ thí, căn bản không chỉ 100 học viện, các loại lớn nhỏ học viện cộng lại ước chừng có mấy trăm nhà. Bách Viện Đại Tỉ mỗi trăm năm cử hành một lần, các đại học viện thiên kiêu cùng một chỗ luận bàn luận võ, chính là quá trọng thiên vực trăm năm qua lớn nhất sự kiện trọng đại. Vừa vặn lần này Bách Viện thi đấu, ngay tại Giáp Tử thi đấu sau một năm, chỉ là Lăng Tiêu đối với Bách Viện thi đấu cũng chỉ là hiểu rõ một cái đại khái, đối với tầm quan trọng của nó cũng không phải rất rõ ràng. Nếu là có thể ở trong Bách Viện thi đấu đứng đầu, đều sẽ có các loại thần binh lợi khí, linh đan rượu dược khen thưởng, thậm chí còn có thể sẽ có thánh bảo cùng thánh đan. Nhưng là những thứ này cũng không phải trọng yếu nhất còn là tiến vào hư thánh giới cơ hội, mỗi một lần Bách Viện thi đấu top 10 mới có cơ hội tiến vào hư thánh giới. Trùng Hòa giải thích, khi nhắc tới hư thánh giới, trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra một tia kích động. Hư thánh giới. Lăng Tiêu sau khi nghe được ba chữ này, cũng không khỏi chấn động cả người. Hắn đương nhiên đã nghe nói qua hư thánh giới. Hư thánh giới trong truyền thuyết, chính là thượng cổ chư thánh lấy tinh thần lực xây dựng thế giới hư ảo, nghe đồn thượng cổ chư thánh muốn tập hợp chư thánh lực xây dựng luân hồi, khiến sinh linh sau khi chết, chân linh có thể trốn vào luân hồi chuyển thế sống lại, dùng cái này đến thay trời đổi đất, đạt được vô lượng công đức, nhìn thấy thành đế cơ duyên. Nhưng đáng tiếc chính là, tái tạo luân hồi nơi nào là chuyện dễ dàng như vậy. Nghe đồn thượng cổ thời kỳ thiên đế đều thất bại, chớ đừng nói chi là thượng cổ chư thánh. Nhưng cuối cùng, thế giới tinh thần lực bọn họ xây dựng lại được giữ lại, được xưng là hư thánh giới. Hư thánh giới có thể nói là thượng cổ chư thánh bảo tàng, ẩn chứa vô số thánh đạo con đường, thậm chí thượng cổ chư thánh chứng đạo cơ duyên cùng truyền thừa, vô cùng chân quý. Nếu là có thể tại thần cảnh thời điểm tiến vào hư thánh giới, thì có thể tìm được chính mình thánh đạo con đường, khai sáng tự thân thánh đạo, gia tăng chứng đạo thành thánh cơ duyên, đây là mỗi người đều không cách nào ngăn cản hấp dẫn. Chỉ là muốn mở ra hư thánh giới cực kỳ gian nan, hơn nữa mỗi một lần tiến vào trong đó danh ngạch cũng không nhiều, cho nên coi như là Bắc Viện Đại Bỉ, cũng chỉ có 10 cái danh ngạch thôi. Thần binh lợi khí, linh đan rượu dược Lăng Tiêu tự nhiên là không quan tâm, nhưng là cái này hư thánh giới danh ngạch hắn vẫn là muốn tranh thượng một tranh. Thiếu chủ, nếu là ngươi có thể ở hư thánh giới bên trong tìm hiểu chính mình thánh đạo, liền có thể so với người khác tiết kiệm ngàn năm thậm chí là vạn năm thời gian, tương lai nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, không thể vãn hồi. Sung Hư giận dò. Bất quá Bách viện đại bỉ cạnh tranh thập phần kịch liệt, mấy trăm học viện thiên tài cường giả tham gia, nhưng là mỗi học viện danh ngạch đều bất đồng, coi như là chiến thần học viện cũng chỉ có top 10 mới có thể tham gia Bách viện đại bỉ, một ít nhỏ yếu học viện thậm chí chỉ có một danh ngạch. Tham gia Bách viện đại bỉ yếu nhất chỉ sợ đều có thiên thần cảnh hậu kỳ thậm chí viên mãn tu vi, người mạnh nhất thậm chí đã đột phá đến thần vương chi cảnh. Hơn nữa, nếu là ngươi có thể đoạt được Bách viện đại thi top 10, chiếm được tiến vào hư thánh giới danh ngạch, chờ ngươi tiến vào chiến thần điện, có lẽ là có thể trực tiếp tấn thăng làm chân truyền đệ tử, mà không cần từ nội môn đệ tử một mực chịu đựng đi lên, đây là một cơ hội. Trùng Hòa cũng chậm rãi nói. Được, tôi sẽ cố hết sức. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Trong lòng hắn đã nghĩ rõ ràng, danh ngạch hư thánh giới hắn là muốn định. Lăng Tiêu lại cùng hai vị sư huynh nói chuyện với nhau một hồi rồi rời đi. Lăng Tiêu các đã bị Lưu Vũ cho một lần nữa xây xong, nhất định đối với một vị thiên thần cảnh viên mãn cường giả mà nói, trung kiến Lăng Tiêu các cũng là chuyện rất đơn giản, nhưng điều này lại làm cho Lưu Vũ mất mặt. Dù sao, hắn dưới cơn nóng giận hủy Lăng Tiêu các, hôm nay lại ở Lăng Tiêu bức bách hạ một lần nữa khôi phục nguyên trạng, đối với uy nghiêm của hắn là một đả kích không nhỏ. Mà trải qua trận chiến này, danh hiệu Long Ngạo Thiên hoàn toàn truyền khắp toàn bộ chiến thần học viện, mơ hồ trở thành một ngôi sao mới từ từ bay lên. Lăng Tiêu về tới Lăng Tiêu Các, đem trên trăm giọt thánh dịch phần cho Huyền Vương, Diệp Lương Thần, Phong Nhã, Doãn Thiên Thông cùng con lừa đen, để cho bọn họ cố gắng tu luyện. Lăng Tiêu tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh viên mãn, chỉ dựa vào thánh dịch muốn đột phá đến thần vương cảnh, chỉ sợ cần thánh dịch là một con số trên trời. Hơn nữa, Lăng Tiêu gần đây đột phá quá nhanh, cho nên hắn còn cần lắng đọng cùng tích lũy, nhất định phải áp chế một đoạn thời gian tu vi. Lăng Tiêu đem Lôi Đế Quyết Thượng Thiên truyền cho Bạch Tố Tố, dù sao cũng là cửu trọng đế khuyết võ học, hắn một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Hơn nữa Lôi Đế Quyết thập phần phù hợp Bạch Tố Tố thể chất, nhất định có thể làm cho thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, tương lai đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là một cái trợ lực không nhỏ. Kế tiếp, Lăng Tiêu liền chuẩn bị tiến vào trong chiến thần tháp bế quan tu luyện. Còn có hơn 2 tháng thời gian, Lăng Tiêu chuẩn bị mượn chiến thần tháp cường đại áp lực, đến mà luyện một chút thân thể, nhìn xem có thể hay không tìm được đột phá đến bất diệt chiến thể tầng thứ 5 cơ hội. Bất diệt chiến thể tầng thứ 5 là tam thần hóa long, cơ hồ chính là một cái thay đổi về chất, nếu là nói tầng thứ 4 viên mãn có thể chống lại cường giả thần vương cảnh bình thường. Vậy tầng thứ 5 tam thần hóa long, Lăng Tiêu chỉ bằng thân thể chỉ sợ cũng có thể quét ngang thần vương cảnh. Uy lực của bất diệt chiến thể có thể thấy được rõ ràng. Hơn nữa, theo bất diệt chiến thể tăng lên, Lăng Tiêu thần long chi thể dĩ nhiên cũng bắt đầu hướng về viên mãn phương hướng đột phá. Thần long thân thể cùng bất diệt chiến thể phẳng phất ở trình độ nào đó bắt đầu dung hợp, lẫn nhau đối với thân thể Lăng Tiêu đều có tác dụng tăng cường cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu tiến vào trong chiến thần tháp. Chiến lực tầng thứ nhất gấp 10 lần, đối với Lăng Tiêu mà nói một chút cảm giác cũng không có. Kế tiếp, tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 cũng đều không có thể làm cho Lăng Tiêu dừng bước. Tầng thứ 6 320 lần trọng lực cũng chỉ là để Lăng Tiêu bước chân hơi trầm xuống thôi. Tầng thứ 6 còn có mấy đệ tử thân ảnh, mà tầng thứ 7 dĩ nhiên là một người cũng không có. Lăng Tiêu là ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người bước vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 640 lần trọng lực đột nhiên tăng lên, vô cùng khủng bố, để Lăng Tiêu cảm giác được giống như là lưng đeo một tòa hàng tỷ quân thái cổ thần sơn tại hành tẩu, hắn cất bước cũng trở nên vô cùng trầm trọng lên. Áp lực khủng bố từ bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất như muốn đem Lăng Tiêu chen bạo bình thường, để hắn toàn thân máu thịt đều tại hơi run rẩy. 640 lần chiến lực coi như có thể, nhưng còn chưa đủ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, từng bước một hướng tầng thứ 8 đi đến, bước chân của hắn phảng phất là đạp ở trung tâm thiên địa, giống như là thiên cổ lôi động, tiếng nổ ầm ầm, thiên địa rung động, cuối cùng biến mất ở trong không gian tầng thứ 7 của chiến thần tháp. Lăng Tiêu đi tới tầng thứ 8. Bùm! Một cỗ vô cùng khủng bố áp lực bộc phát ra, Lăng Tiêu còn không có đứng vững, trong nháy mắt đã bị cỗ kia núi thở biển gầm khủng bố lực lượng áp bách trực tiếp quỳ xuống. Hơn nữa, xương cốt quanh thân Lăng Tiêu đều đang kịch liệt rung động, phát ra âm thanh bùm bùm, phảng phất căn bản không có cách nào thừa nhận lực lượng khủng bố như thế, muốn hoàn toàn vỡ nát ra. Tầng thứ 8, trọng lực 1280 lần. Cỗ lực lượng khủng bố kia xông bốn phương tám hướng Lăng Tiêu áp bách mà đến, vô cùng khủng bố. Phảng phất muốn đem Lăng Tiêu hóa thành bột mịn, coi như là Lăng Tiêu bây giờ thân thể cực kỳ khủng bố, đồng tu thần long thân thể cùng bất diệt chiến thể, nhưng cũng có chút không cách nào thừa nhận khủng bố như thế trọng lực. Trong tầng thứ 8 này, chỉ sợ chỉ có thân thể đạt tới bất diệt chiến thể tầng thứ 5 mới có thể hoàn toàn thừa nhận được, trách không được không có người tới nơi này. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, toàn thân hắn đau nhức vô cùng, da thịt đều chảy ra một tia vết máu, trong cơ thể nhỏ bé mạch máu đều bạo khai, tại cỗ này khủng bố trọng lực trước mặt, hắn thậm chí ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi. Bất quá Lăng Tiêu ánh mắt lại càng phát ra sáng ngời lên, tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, hắn quanh thân mỗi một cái hạt đều phẳng phất trở nên cực độ sinh động lên, hơn nữa bắt đầu thôn phệ chung quanh năng lượng. Lăng Tiêu trực tiếp nuốt mấy chục giọt thánh dịch, lực lượng bàng bạc ở trong cơ thể hắn hóa ra, hướng về tứ chi bách hài của hắn vọt tới, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh dung nhập vào trong thân thể của hắn. Dưới loại áp lực khủng bố này, thân thể Lăng Tiêu vốn đã gần như cực hạn, lại bắt đầu chậm rãi tăng cường. Cuối cùng hơn 2 tháng thời gian, Lăng Tiêu chỉ muốn tận khả năng tăng lên thực lực, tại này chiến thần tháp khổng lồ áp lực kích phát hạ, để cho tu vi của hắn cũng là càng ngày càng vững chắc lên. Ma giới, cổ xưa mà hắc ám trên núi cao, hắc ám Lăng Tiêu đứng ở đỉnh núi, phê duyệt một đạo huyết sắc áo choàng, hắn tóc đen tung bay, ngay cả con ngươi đều là thuần màu đen, trong con ngươi phảng phất ẩn chứa hắc ám vòng xoáy, vô cùng khủng bố. Khí tức quanh thân hắn lúc này kích động, ma quang mênh mông vô cùng, cả người tản ra một cỗ khí thế chấn động sâu không lường được. Ở bốn phía hắc ám Lăng Tiêu, dĩ nhiên Lăng Không đứng bảy đạo thân ảnh khí tức khủng bố, có nam có nữ, một đám thực lực khủng bố, cầm trong tay ma khí cường đại, nhìn về phía hắc ám Lăng Tiêu trong con ngươi tràn ngập sát ý ngập trời. Bảy đạo thân ảnh này, tất cả đều có tu vi ma thiên cảnh viên mãn, chỉ kém một bước là có thể thành tựu ma thần vương. Bọn họ đều là lần này lục thần đại hội, từ núi đao biển máu bên trong giết ra cường giả, từng cái quanh thân sát khí bốc lên, không biết giết bao nhiêu sinh linh mới có thể ngưng tụ ra giống như thực chất như sát khí. Ngoại trừ bảy người bọn họ ra, chung quanh còn có hơn 100 thân ảnh khí tức khủng bố, tất cả đều là cường giả ma tộc cường đại, ánh mắt lạnh như băng, khí cơ đan xen lẫn nhau, đem hắc ám Lăng Tiêu trung ương nhất khóa chặt lại. Bốn phía thiên địa rung động, phù văn màu đen giống như xiềng xích vắt ngang hư không, hình thành một đạo siêu cấp sát trận. Đây là một sát cục, nhằm vào sát cục của hắc ám Lăng Tiêu. Chủ nhân, xem ra những này cái gọi là thiên tài cường giả đều đã bị ngươi dọa vỡ mật, không ai dám một mình đối mặt ngươi, cho nên dẫn theo một đám người muốn nhằm vào chúng ta a. Chư Cương Liệt cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn khiêng một thanh hắc sắc cửu xỉ đinh cào, thân mặc một thân giáp trụ màu đen, tuy rằng vẫn là cực kỳ mập mạp, thân hình cao lớn, thoạt nhìn như là một pho tượng di động núi thịt, nhưng là quanh thân hắn tản mát ra cỗ sát khí khủng bố kia, nhưng không chút nào so với bảy đạo thân ảnh kia yếu hơn bao nhiêu. Một cái cũng là giết, một đám cũng là giết, lúc này đây lục thần đại hội không cần 10 cái danh ngạch, chỉ cần ta một người là đủ rồi. Nếu bọn họ đều chính mình lăn ra, ta đây cũng lười từng cái giết qua, dứt khoát trực tiếp đem bọn họ tất cả đều giải quyết là được. Hắc ám Lăng Tiêu đạm mặc cười nói, trong con người tràn đầy thân sắc tà dị. Phía sau hắn cái kia đạo huyết sắc áo choàng giống như một đạo huyết sắc đại kỳ bay múa, trong đó gào khóc thảm thiết, không biết cắn nuốt bao nhiêu oan hồn ác quỷ, để cho hắn cả người thoạt nhìn đều giống như là trong địa ngục tử thần, tản ra để cho người ta tim đập nhanh khí tức. Lục thần đại hội đến tận đây, đã tiến hành gần 3 năm. Ma giới mênh mông vô cùng, một chút cũng không nhỏ hơn thần giới bao nhiêu, trong đó các loại ma tộc cấp thấp, ma tộc trung giai và ma tộc cấp cao giống như cát sông Hằng, nhiều không kể xiết. Rất nhiều ma tộc cao giai đều tồn tại dưới hình thức cổ quốc, cho nên trên đại lục ma giới có vô số cổ quốc. Lục thần đại hội chính là ma giới mỗi vạn năm một lần trọng đại, bởi vì ma giới 10 tông hội thông qua lục thần đại hội tuyển chọn đệ tử, toàn bộ ma giới bên trong, ai không muốn tiến vào ma giới 10 tông bên trong. Thiên ma cổ quốc chỉ là một cái trung đẳng cổ quốc, cho nên cũng chỉ có 10 cái tiến vào ma giới 10 tông danh ngạch mà thôi. Lục thần đại hội thập phần tàn khốc, căn bản cũng không có bất kỳ quy tắc nào, giống như là dưỡng cổ, chỉ có giết đến chỉ còn lại có cuối cùng 10 người mới xem như chấm dứt. Thiên ma cổ quốc mặc dù chỉ là một cái trung đẳng cổ quốc, nhưng cũng có mấy chục vạn ma tộc cường giả tham gia, trải qua gần 3 năm giết chóc về sau, hôm nay cũng chỉ là còn lại hơn 100 người mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, toàn bộ lục thần đại hội tất cả mọi người đều biết, lần này lục thần đại hội tiến vào một người điên, mấy chục vạn ma tộc cường giả phần lớn chết ở hắc ám Lăng Tiêu trong tay. Hắc ám Lăng Tiêu từ ban đầu thần linh cảnh, trải qua 3 năm không ngừng giết chóc cùng thôn phệ, thậm chí liên phá 3 cái đại cảnh giới, hôm nay cũng đạt tới ma thiên cảnh viên mãn. Trong tay Hắc ám Lăng Tiêu chưa từng có người sống, hơn nữa hắn đã nói ra, toàn bộ ma tộc của lục thần đại hội đều là rác rưởi, căn bản không cần 10 danh ngạch nhiều như vậy, có một mình hắn là đủ rồi. Cho nên, Hắc ám Lăng Tiêu cũng là kích khởi tất cả ma tộc cường giả lửa giận cùng sát ý. Trước đó, bọn họ từng vài lần thiết lập sát cục mai phục hắc ám Lăng Tiêu, kết quả đều bị hắc ám Lăng Tiêu thông dong đào tẩu, hơn nữa giết ngược vô số cường giả ma tộc. Theo lục thần đại hội nhân số càng ngày càng ít, hắc ám Lăng Tiêu cũng là càng ngày càng hung tàn. Bảy đạo thân ảnh kia chính là bảy đại vương giả xuất hiện trong lục thần đại hội, đồng dạng là giết chóc vô số cường giả ma tộc, nhưng giờ phút này bọn họ lại không hẹn mà cùng liên hợp lại. Đồng thời triệu tập tất cả cường giả may mắn còn sống sót, thiết lập sát cục, muốn đem hắc ám Lăng Tiêu triệt để tru sát. Lăng Tiêu, bổn vương không tin một mình ngươi có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy. hôm nay ngươi chết chắc, không muốn chết thì cút lại đây phát hạ tâm ma đại thệ, bái bổn vương làm chủ, bổn vương còn có thể tha cho ngươi một mạng. Trong bảy đạo thân ảnh, trung ương nhất là một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào, thoạt nhìn rất giống với tướng mạo nhân tộc, nhưng trên người lại có lân giáp màu đen, phía sau còn có một cây gai sừng màu đen, đồng tử màu nâu, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn tên La Khoa, chính là cửu hoàng tử của Thiên Ma cổ quốc, cũng đứng đầu bảy đại vương giả này, thực lực cường đại vô cùng, tuy rằng huyết mạch không thuần khiết, chỉ là chi nhánh của thánh giai ma tộc Thiên Ma tộc, nhưng địa vị cũng vô cùng tôn quý, sáu ma tộc cao giai bên cạnh đều do hắn cầm đầu. La Khoa vốn là muốn thông qua lục thần đại hội tiến vào ma giới thập tông, nhưng lại thật không ngờ gặp Hắc Ám Lăng Tiêu như vậy một cái chỉ biết giết chóc biến thái. Cái này cạm bẫy chính là hắn thiết hạ, vì chính là tiên hạ thủ vi cường, trước làm thịt Hắc Ám Lăng Tiêu. Hết chương 1410 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.